Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không khỏi nhếch khóe môi một cái. Dù cho tính cách chủ tử đại biến, cậu cũng không hoài nghi cửu hoàng tử không phải là hắn chuyển thế. Sau 600 năm mình có thể lại đến đại hạ, lại trở thành Triệu Hữu Xu, chủ tử biến thành cửu hoàng tử cũng không có gì ngạc nhiên. Quan trọng là sinh mệnh bọn họ còn có thể được kéo dài, cũng có thể bỗng nhiên gặp lại trong biển người giữa năm tháng vô tận, chẳng lẽ đây không phải một chuyện cực tốt đẹp sao? Cửu hoàng tử giống như phát hiện thứ gì khó lường, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, mắt đều luyến tiếc chớp một chút, hơn nửa ngày mới mặt đỏ tai hồng mà nói, ngươi thậm chí có má lúng đồng tiền, cười rộ lên đáng yêu cực kỳ, làm tim hắn cũng chấn động theo, hận không thể kéo người vào trong ngực chọc một cái, liếm một cái, nhìn xem có phải mềm giống như bánh gạo, lại ngọt giống như mật đường hay không. Hữu Xu che má, biểu tình cổ quái. Người có lúm đồng tiền đầy đường đều có, vì sao chủ tử lại giống như chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ người trong cung đều không có má lúm đồng tiền sao? Hai người đối diện nhau, không khí thân mật mà lại cổ quái. Có cận thị làm vết xe đổ, người ngoài tự nhiên không dám quấy rầy, đợi Hữu Xu vì che giấu xấu hổ mà hơi hơi quay đầu qua một bên, cũng bắt đầu liếm mứt quả, Tiết Vọng Kinh mới chần chờ nói, điện hạ, chân ngài còn trị hay không? Không trị thì chúng ta đi thôi, nhìn sức lực trước đó ngài đá người kia, bộ dạng cũng không giống như bị thương rất nặng. Mấy lời cuối cùng hắn không dám nói, quay đầu nhìn Hữu Xu, nho nhã lễ độ nói, Triệu tiểu công tử, làm phiền ngài giúp điện hạ nhìn vết thương trên chân, nếu như phồng lên thì phải nhanh chóng xử lý một chút, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Trình đại chữa bệnh cổ đại vô cùng thấp, cảm mạo phát sốt đều có thể lấy mạng người, huống chi là miệng vết thương bị nhiễm trùng. Trong lòng Hữu Xu căng thẳng, vội vàng xoay người lại vén vạt áo chủ tử, lại muốn cởi giày hắn, xắn ống quần lên, lại bởi vì tay phải cầm mứt quả, nhất thời không biết nên đặt ở chỗ nào. Một sâu dài dính, đặt ở trên bàn sợi dơ, cắm lại không chỗ để cắm, bảo cậu ném xuống, cậu có thể trừng ngươi đỏ mắt. Nhìn thấy tình cảnh thiếu niên bởi vì một sâu mứt quả mà luống cuống tay chân, đổi tới đổi lui, không ít người âm thầm bật cười, nhất là Tiết Vọng Kinh, xoay lưng lại vai run run. Rõ ràng đang tráng nhìn, rồi lại xấu tính mà không chịu vươn tay viện trợ. Không có chỗ để liền ném đi, chẳng lẽ một sâu mứt quả có thể quan trọng hơn thương thế của cửu điện hạ sao? Triệu Ngọc Tùng trầm giọng quát lớn, cũng không nói giúp đường để lấy một cái, bởi vì kẹo mạch nha kia đã hòa tan, theo cây que chảy tới đầu ngón tay thiếu niên, nhìn vô cùng dính dấp ghê tởm. Cùng lúc đó, cửu hoàng tử ôn nhu mở miệng, đưa bổn vương đi. Bổn vương giúp ngươi cầm, dứt lời cực kỳ âm trầm mà liếc Triệu Ngọc Tùng một cái. Trước đó hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện giờ ngẫm lại mới nhận thấy quan hệ của hai huynh đệ này dường như vô cùng không hòa thuận, nếu không thì Triệu Ngọc Tùng sẽ không nhiều lần ở trước mặt mình chửi bới Hữu Xu, lại khiến bọn họ thiếu chút nữa liền bỏ qua nhau. Nếu không có Tiết Vọng Kinh đề xuất trêu cợt Hữu Xu, nếu không phải gần đây hắn chán đến chết đang muốn tìm việc vui, hắn tất nhiên sẽ khinh thường phản ứng với đám tiểu nhân nịnh nọt. Mà Hữu Xu chẳng qua chỉ theo cha hồi kinh báo cáo công tác, kỳ kiểm tra đánh giá vừa qua sẽ rời kinh, nói không chừng 2-3 năm sau liền lập gia đình, từ nay về sau thê thiếp thành đàn, trai gái cả sảnh đường. Nào còn có chuyện gì của hắn nữa? Nghĩ tới đây, đầu và mặt cửu hoàng tử chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng càng hoảng sợ bất định, nghĩ mà sợ không thôi, trong lúc nhất thời vô cùng cảm kích Tiết Vọng Kinh, nhất thời lại căm thù Triệu Ngọc Tùng đến tận xương tủy. Thực nhanh, hắn lại nghĩ tới, bởi vì Triệu Ngọc Tùng chửi bới như vậy, ấn tượng của hắn đối với Hữu Xu trước đây cực kỳ hỏng bét, trước khi cậu đẩy cửa vào, hình như còn nói gì đó cực kỳ đã thương người ta. Cửu hoàng tử cố gắng nhớ lại, càng thêm khẩn trương xấu hổ. Hắn lại ở trước mặt nhiều người như vậy chăm chọc Hữu Xu lấy lòng mọi người, tâm tư xấu xa. Hắn lại dùng hai chữ xấu xa này để hình dung thiếu niên linh hoạt kỳ ảo giống như sương mù ư. Đáng chết. Quả nhiên là mỡ heo làm mờ ốc. Hoặc là não bị uống nước. Triệu Ngọc Tùng, bổn vương có thù oán gì với ngươi? Ngươi lại muốn hủy bổn vương như thế? Cửu hoàng tử điện hạ năm nay đã 17, thực nhanh liền trở thành thái tử Hạ Khải Triều, lần đầu nếm được mùi vị thất bại, càng sâu sắc cảm nhận được phẫn nộ muốn lột da một người sống. Nhưng trước đó, hắn phải đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, nếu không Hữu Xu sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Khó trách cậu vừa thấy mình liền vẻ mặt ủy khuất, còn vô cùng câu nệ sợ hãi. Trong lòng cửu hoàng tử thiên nhân giao chiến, Hữu Xu đã tự động đưa mứt quả qua, một chút cũng không nhận thấy được làm như vậy là to gan cỡ nào. Cậu tách khỏi chủ tử nhìn như hơn 600 năm, nhưng ở trong trí nhớ lại chỉ là thời gian 8-9 tháng, thân mật và ăn ý nhiều năm bồi dưỡng ra, một chốc sẽ không biến mất. Cửu hoàng tử tiếp nhận mức quả, một chút cũng không chê kẹo mạch nhà dính tay. Trên thực tế, có thể vì thiếu niên làm được gì đó, cho dù là việc nhỏ nhặt không quan trọng nhất, hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như kiếp trước hắn mắc nợ thiếu niên, kiếp này tất nhiên phải trả lại hết. Hành động qua lại tự nhiên của hai người, người người nhìn vào lại thấy vô cùng kỳ quái và kinh ngạc. Cửu hoàng tử có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, làm sao lại giúp người xa lạ cầm đồ? Vả lại còn là sâu kẹo sắp hòa tan, liếm qua vô số lần, dính đầy nước bọt. Hắn thích thiếu niên như vậy sao? Thích đến mức tuy hai mà một. Tiết Vọng Kinh nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, giúp điện hạ cởi giày sắn ống quần, nhỏ giọng nói, Thương Tịch huynh, tên tự của Triệu Ngọc Tùng, tiểu đường đệ của ngươi có lai lịch gì? Trước đây có từng gặp qua điện hạ hay không? Dù cho nhất kiến như cố, vừa gặp mà như quen đã lâu, cũng không thể cố đến loại tình trạng này nha. Người khác có lẽ có khả năng, nhưng việc này phát sinh trên người Cửu điện hạ kỳ quái, kiệt ngạo bất tuân, thật sự là không thể tưởng tượng. Trong đây nhất định còn có cái gì đó sâu xa. Triệu Ngọc Tùng cũng bị dị biến thình lình xảy ra khiến cho vô cùng không vui. Hắn vốn định để Hữu Xu biết khó mà lui, thuận tiện bắt được một trò cười của cậu, nào ngờ Cửu hoàng tử gặp cậu lại giống như ông mật thấy hoa, thái độ khác thường mà giáng lên. Hữu Xu chưa từng ở chung với Cửu hoàng tử, có khả năng cảm thụ không sâu, nhưng mấy người đi theo Cửu hoàng tử hơn 10 năm như bọn họ lại cảm thấy tầm mắt rộng mở, không thể tin được. Ta cũng không biết nội tình trong đó, hắn lắc lắc ngọc cốt hương phiến trong tay, mặc dù cực lực che giấu, trong mắt vẫn toát ra vài phần âm trầm. Một khi quan hệ giữa Hữu Xu và Cửu Điện Hạ trở nên sâu đậm, những lời hạ thấp Hữu Xu của hắn ta trước kia tất sẽ trở thành cái gai trong lòng Cửu Điện Hạ, cần phải nhổ ra. Vì vậy, hắn không thể để cho hai người tiếp tục ở chung nữa. Triệu Ngọc Tùng một mặt thu hồi quạt, một mặt ở trong đầu tự hỏi đối sách, mà Hữu Xu đã nhẹ nhàng vén ống quần chủ tử lên, xem xét thương thế. Sao lại bị thương nặng như vậy? Không đợi Hữu Xu nói chuyện, Tiết Vọng Kinh đã bước nhanh tiến lên, giọng điệu lo lắng. Mới vừa rồi Cửu Điện Hạ đạp mấy cước, nhìn vô cùng sinh long hoạt hổ, Tiết Vọng Kinh còn tưởng rằng hắn giả bộ, nào ngờ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán, chẳng những nóng đỏ một mảng lớn, còn nổi vài cái bọt nước sáng bóng cực lớn, đừng nói kiểm tra, nhìn cũng thấy đau thay hắn. Hữu Xu cũng thật bất ngờ, mày bất tri bất giác nhăn thành một cục. Lúc ở sở nghiên cứu, cậu chuyên môn làm công tác hậu cần, loại chuyện như xử lý vết thương này tự nhiên cũng quen thuộc. Không đợi đại phu mở miệng, cậu đã xắn tay áo lên, chậm rãi nói, nóng ra bọt nước lớn như vậy, phải dùng châm đâm một cái lỗ nhỏ, cho chảy nước ra, như vậy sẽ nhanh tốt lên. Ai tới đâm, răng đại phu cạch cạch rung lên. Đừng nói bảo ông lấy châm đâm Cửu điện hạ, dù là thay điện hạ bắt mạch cũng sẽ bị dọa ném đi linh hồn nhỏ bé. Ông có vị sư huynh đang làm nhiệm vụ ở Thái Y Viện, nghe nói khó hầu hạ nhất chính là vị chủ nhân này, thường bởi vì mấy cái bệnh vặt vãnh đau đầu nhức óc liền đem Thái Y đánh đến gần chết. Hữu Xu kỳ quái nhìn ông ta một cái, nói, tự nhiên là ta đâm, ông đi chuẩn bị thuốc trị bỏng, đợi một hồi bôi lên, thói quen hầu hạ chủ tử, dù qua hơn 600 năm, trong lúc nhất thời cậu còn chưa thay đổi được, đảm đang mà gánh chuyện lên người mình. Đại phu thở phào một hơi, vội vàng đi tìm thuốc trị bỏng. Hữu Xu thì rửa sạch sẽ hai tay, lại chọn một ngân châm chiều dài thích hợp đặt ở trên ánh nến đốt lên. Triệu Ngọc Tùng thấy cậu quả nhiên không chịu buông tha cơ hội vuốt mông ngựa này, trong lòng liền cười lạnh. Ngược lại Tiết Vọng Kinh, ấn tượng đối với thiếu niên đã thay đổi rất nhiều. Lo lắng và thân thiết trong mắt thiếu niên cũng không phải là tùy ý giả vờ, chẳng những Cửu điện hạ nhất kiến như cố với cậu, tình cảm của cậu với Cửu điện hạ cũng vô cùng sâu đậm. Hai người này nếu quả thật là lần đầu tiên gặp mặt, vậy chỉ có thể quy kết là duyên phận. Duyên phận là một thứ thực huyền ảo. Thấy thiếu niên muốn tự tay giúp mình xử lý vết thương, trong lòng Cửu điện hạ cực kỳ thân thiết, đừng nói chỉ bị bỏng nổi vài cái bọt nước, dù cho da thịt khắp người bỏng rớt một lớp, cũng thấy cam nguyện. Hắn đặt chân bị thương trên ghế đẩu, ôn nhu nói, không ngại, từ từ sẽ được. Hữu Xu gật đầu đáp ứng, ngồi xổm người xuống nhìn mấy cái bọt nước, lo lắng nói, đau không? Cửu hoàng tử mới vừa rồi còn vẻ mặt không hề gì lập tức nhíu chặt mày, đau, đau từng cơn, nếu nói là không đau, ước chừng thiếu niên sẽ không lo lắng cho mình nữa. Như thế, vẫn là khiến cậu đặt mình ở trong lòng mới tốt. Chủ tử chẳng những biểu tình yếu ớt, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng ủy khuất, bộ dạng này, Hữu Xu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu vẫn luôn cho rằng chủ tử kiên cường cương nghị, trầm ổn tháo vát, không gì không phá nổi, không gì không làm được, nhưng mà hắn hiện tại lại giống như một thiếu niên ngây ngô, còn không biết che giấu cảm xúc, lại càng không biết võ trang chính mình. Không, là cậu nghĩ lầm rồi, hiện tại chủ tử vốn chính là một thiếu niên ngây ngô, hắn mới 17 tuổi, lại sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực, làm ra loại phản ứng này mới đúng là bình thường. Hữu Xu cảm thấy cực kỳ mới mẻ, liên tục nhìn hắn vài lần, nhìn không được an ủi, chỉ cần để nước chảy ra, lại thoa thuốc, qua 3-4 ngày là có thể tốt, đừng sợ. Có điều sau khi ngươi trở về ngàn vạn lần đừng dính nước, cũng đừng làm rách lớp da bên ngoài này, nếu không sẽ nhiễm trùng. Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi thổi bọc nước, bất luận là động tác hay là giọng điệu, cũng giống như đang dỗ dành đứa nhỏ trẻ người non dạ. Triệu tiểu công tử này không khỏi cũng quá đơn thuần đi. Sao lại dùng giọng điệu trêu đùa cúng con để nói chuyện với một hùng sư? Cũng không sợ bị xé thành mảnh nhỏ à? Giờ này phút này, cảm giác kính nể của Tiết Vọng Kinh đối với Hữu Xu như nước sông mênh mông, liên miên không dứt, còn dựng thẳng ngón cái với Triệu Ngọc Tùng sắc mặt âm trầm, tỏ vẻ Triệu tiểu công tử can đảm là đệ nhất thượng kinh. Tất cả bọn họ đều chờ Cửu Điện Hạ nổi bão, lại không ngờ Cửu Điện Hạ lại chậm rãi cong môi, hai mắt lóe sáng, giống như vô cùng sung sướng. Được, nhất định sẽ không dính nước, cũng sẽ không làm rách lớp da này, hắn thế mà còn đáp ứng, giọng điệu ôn nhu đến rối tinh rối mù. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ mình Hữu Xu không hề cảm thấy gì, nghiêm túc cẩn thận mà đi chọc bọc nước, lại dùng bông đã tiêu độc nhẹ nhàng lau sạch nước chảy ra. Cửu hoàng tử giơ mứt quả lên, liếm vài ngụm ở chỗ ban đầu thiếu niên từng liếm qua, lại chần chờ một lúc lâu mới từ từ mở miệng, ngươi bao nhiêu rồi? 16, Hữu Xu cũng không ngẩng đầu lên. Trước đó án tử ngươi bị người ta hãm hại ở Lâm An Phủ, hiện tại chấm dứt chưa? Chấm dứt rồi. Chấm dứt như thế nào, hai mắt cửu hoàng tử lóe lên, ẩn lộ sát ý. Không rõ ràng lắm, hình như mấy người có liên quan đều bị lưu đày, trong mắt Hữu Xu chuyển chuyển, giống như đang nhớ lại. Cậu không hỏi thăm chuyện sau đó, tự nhiên cũng không biết kết cục của mọi người. Thế mà chỉ là lưu đày sao, ngữ điệu cửu hoàng tử tăng thêm, hiển nhiên rất không vừa lòng với kết quả này, trong lòng âm thầm ghi nhớ một khoản với ngự sử giám sát. Phía trước đã trải đường không sai biệt lắm, hắn mới từ từ dẫn vào chính đề, trong giọng nói pha lẫn thấp thỏm không thể xóa đi, ngươi có thể nhìn thấy quỷ hồn, việc này là thật sự sao? Kỳ thật trên đời này có nhiều người tài ba dị sĩ, bất quá chỉ là thấy quỷ mà thôi, không có gì để ngạc nhiên. Trước đó ta nói ngươi lấy lòng mọi người, tâm tư xấu xa, đó là bởi vì ta tin lời đồn đại, tin lời một chiều, lúc này mới có ấn tượng ác liệt với ngươi. Nói cho cùng, là ta lòng dạ hẹp hòi, nên nói tiếng xin lỗi với ngươi. Nếu ngươi quả thực có thể thấy quỷ, có thể sợ hãi hay không? Có thể gặp ác mộng hay không? Ta có thể mang ngươi đến chùa cầu cao tăng hóa giải. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, cũng có thể vào đông cung của ta ở, ta là thiên hoàng hậu duệ, những thứ tà ác tất nhiên không dám gần ngươi. Ta có thể bảo hộ ngươi miễn đi bất cứ thương tổn nào. Cửu hoàng tử có rất nhiều lời muốn nói, lại mới phun ra hai chữ đã bị thiếu niên vội vàng cắt ngang. Không phải, đương nhiên không phải thật. Những chuyện đó ta không muốn nhắc lại. Hữu Xu ngẩng đầu, dùng ánh mắt ửng đỏ rất nhanh nhìn chủ tử một cái, lại vội rũ đầu xuống. Cậu thiếu chút nữa đã quên, chủ tử vô cùng chán ghét quỷ thần. Thấy chủ tử bị thương, cậu lại bị mờ óc, không biết mọi người ở đây, rất nhiều người đều là muốn thay chủ tử phân ưu giải nạn. Cậu thân là một ngoại tộc, một tồn tại cực kỳ dễ dàng bị kiêng kỵ, hẳn nên tránh đi xa xa. Ngoan ngoãn trốn kỹ, nếu không sẽ giống đời trước lấy triệt để đoạn tuyệt mà chấm dứt. Nghĩ như vậy, Hữu Xu không khỏi tăng nhanh động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cứng lên, mày nhíu thật chặt, nhìn qua vô cùng câu nệ nghiêm túc. Cửu hoàng tử rõ ràng cảm giác được thiếu niên phát ra xa cách và đề phòng, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa tức giận này cũng không phải là do thiếu niên vô lễ, mà là chính mình lúc trước hồ ngôn loạn ngữ. Hắn có thể nào dưới tình huống không nhìn thấy mặt đã phán xét một người? Quả thực ngu không ai bằng. Thiếu niên dường như thực kiên dè đối với việc kia, có thể thấy đã ghi tạc lời mê sảng của mình vào lòng, vậy phải làm sao bây giờ? Lần đầu tiên cửu hoàng tử cảm nhận được tư vị chân tay luống cuống, hết đường chối cãi. Hắn vắt hết óc mà suy nghĩ trong chốc lát, lại không dám tùy ý há mồm, chỉ sợ nói câu nào không đúng lại chọc trúng phế quản của thiếu niên. Vì thế hắn chỉ có thể cứng nhắc mà nói sang chuyện khác, hy vọng thời gian lâu, thiếu niên có thể chậm rãi nguôi giận. Hắn cao thấp nhìn thiếu niên vài lần, ôn nhu nói, ngươi thích cài hoa sao, nếu nam tử bình thường trang điểm thành bộ dạng này, hắn sẽ cảm thấy bội phần chán ghét, sau đó bảo thị vệ đem sim y nam không ra nam nữ không ra nữ của đối phương lột sạch tại chỗ, nhưng thiếu niên mặc vào lại thấy phá lệ thuận mắt. Mẫu đơn tím hồng phụ trợ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn oánh nhuận sáng bóng của cậu càng thêm thần thái sáng láng, bên tóc mai một đóa sơn trà, giữa mặt ngạch một cái bảo thạch, chẳng những không tục khí, ngược lại càng thể hiện ra tinh thần phấn chấn bồng bột và sự tú lệ vô song của thiếu niên. Tướng mạo cậu rất khiến người ta vui mắt, còn có một loại khí chất ngọt ngào khiến người ta ngưng mắt mà nhìn, buông lỏng phòng bị. Dù bảo cửu hoàng tử nhìn khuôn mặt này cả đời, cũng sẽ không thấy chán. Hữu Xu cũng không thèm để ý áo quần mình lố lăng, người khác muốn cười cứ cười, tùy bọn họ đi. Nhưng mà nếu xấu mặt đến trước mắt chủ tử, trái tim nhỏ của cậu liền có chút chịu không nổi, cảm giác e lệ, ảo não, hối hận vân vân sôi nổi ùa lên. Cậu lập tức lấy hoa sơn trà bên tóc mai xuống, mặt đỏ tai hồng mà nói, không, không thích. Nương ta nhất định bắt ta mang. Thiếu niên hai má ửng đỏ, con ngươi thấm ướt, nhìn còn xinh đẹp hơn vừa rồi, bộ dạng thẹn thùng na di, cũng đáng yêu hơn ngàn vạn lần so với lạnh lùng xa cách trước đó. U ám trong lòng cửu hoàng tử trong khoảnh khắc tiêu tán, một phen đoạt hoa sơn trà sắp bị hủy thi diệt tích qua, cắm lại bên tóc mai cậu, còn nghiêm túc điều chỉnh góc độ, thực lòng thực dạ nói, nừng ngươi rất có ánh mắt, đóa hoa này rất tôn ngươi lên. Hữu Xu quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Hữu Xu nhà ta quả nhiên là một tiểu mỹ nhân mà. Trêu chọc đã từng vạn phần quen thuộc, trùng hợp kỳ dị với những lời này, khiến biểu tình Hữu Xu hoảng hốt một khắc. Khi cậu ngẩn người, cửu hoàng tử nhanh như chớp vươn tay, chọc chọc lúng đồng tiền như ẩn như hiện của thiếu niên, sau đó giấu ngón giữa vào trong tay áo, nhẹ nhàng cọ sát. Xúc cảm còn hoàn hảo hơn so với trong tưởng tượng, hôm nay có thể quen biết Hữu Xu, chuyến đi này đã là không tệ. Hữu Xu bị chọc hoàng hồn, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Cậu lại một lần nữa khuyên bảo mình rằng bên cạnh chủ tử không cần một ngoại tộc năng lực biến hóa kỳ lạ, lúc này mới chậm rãi tâm bình khí hòa, đem thuốc mỡ bôi đều, lại băng bó tốt vết thương, thúc giục, tốt rồi, có thể hồi cung. Cửu hoàng tử nhướng mày, phản bác, hồi cung. Hồi cái gì mà cung? Bổn vương mới từ trong cung đi ra. Đi, ra phố Ngao Du. Lúc này mới quen biết bao lâu liền muốn tách ra. Thời gian quá mức vội vàng, hắn không tiếp thu được. Đừng nói chỉ bỗng nổi vài cái bọt nước, dù là ngã gãy chân, hắn cũng muốn ở với thiếu niên đến khi đóng cửa cung mới quay lại. Không, tốt nhất ngày mai liền tấu lên phụ hoàng, bảo ông chấp thuận cho mình xây phủ ở ngoài cung, như thế có thể mỗi ngày gặp mặt thiếu niên. Lần thứ hai Hữu Xu cảm thấy kiếp này chủ tử khác biệt với kiếp trước, đời trước hắn vô cùng ôn nhu săn sóc, chuyện mình không muốn làm tuyệt đối không miễn cưỡng, đời này lại bá đạo chuyên chính. Rõ ràng mình không muốn đi dạo phố, hắn lại cường ngạnh mà kéo mình ra bên ngoài, dù cho xuất ra khí lực bú sữa mẹ cũng tránh không thoát. Rơi vào đường cùng, Hữu Xu chỉ phải đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới cái chân bị thương của hắn, tâm tình lo lắng không cần nói cũng hiểu. Trong lòng cửu hoàng tử ngọt như uống mật. Hắn thông minh tuyệt đỉnh đồng thời cảm quan sắc bén, một người đối với mình là hư tình giả ý hay là thật tâm thật dạ, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Nhưng vậy thì sao? Hắn cũng không quan tâm cảm thụ của người khác, tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn họ dối trá. Nhưng thiếu niên và người ngoài hoàn toàn khác biệt, hắn hy vọng cậu có thể thân mật khăng khít với mình, tuy hai mà một, cũng hy vọng cậu có thể thời thời khắc khắc đặt mình ở trong lòng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã muốn cậu, muốn đến phát cuồng. Hai người đi nhanh ra cửa, đám người Tiết Vọng Kinh cũng không dám cản trở, chỉ đành vội vội vàng vàng đuổi theo, chỉ riêng Triệu Ngọc Tùng đi qua, thân thiết nói. Điện hạ, chân ngài có thương tích, nên trở về nghỉ ngơi. Trên đường toàn là người, chen chen chúc chúc, nếu có ai không cẩn thận đụng vào ngài, sợ là sẽ tăng thêm thương thế. Cửu hoàng tử thật vất vả nắm được tay thiếu niên, đang đắm chìm trong xúc cảm mềm mại không xương tuyệt hảo, chỉ hy vọng con phố này càng chạy càng dài, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối, rồi lại đột nhiên nghe một câu sát phong cảnh như thế, nhất thời cũng nhớ lại những oán giận vừa rồi. Cẩu nô tài, ngươi tưởng mình là ai? Cũng dám làm chủ thay bổn vương à, hắn phất tay chính là một cái tát, bởi vì nhiều năm tập võ sức lực vô cùng lớn, lại tát Triệu Ngọc Tùng bay ra xa xa. Nếu không phải mấy người Tiết Vọng Kinh đứng ở phía sau thuận tay đỡ đỡ, sợ là sẽ trực tiếp đụng vào bức tường ở góc đường. Công tử Triệu gia xưa nay phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn tú, hiện giờ lại tóc mai hỗn độn, hai má sưng đỏ, nhìn qua cực kỳ chật vật. Càng thêm nan kham chính là cửu hoàng tử khinh thường và răng dạy hắn ta, một tiếng cẩu nô tài mắng ra, đủ để công tử quý tộc thường kinh nhạo bán hắn ta cả một năm. Triệu Ngọc Tùng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận đến muốn điên, nhưng cũng không dám phát tác, không kịp chà lau vết máu ở khóe miệng liền tiến lên thỉnh tội. Cửu hoàng tử không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp kéo thiếu niên đi đến tranh hoa điểu phường nhiều người nhất. Nhiều người tốt nha, càng chen chúc càng hợp tâm ý hắn. Như vậy hắn có thể thuận thế kéo thiếu niên vào trong ngực, thân thân mật mật, chậm rì rì mà di chuyển, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội ôm ôm eo nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nghĩ đến thật đẹp, khóe miệng liền bất tri bất giác mang theo nụ cười, còn phá lệ mà hừ hừ cười nhỏ vui thích, khiến đám tùy tùng nhìn mà mắt choáng váng. Phải biết, vị chủ nhân này từ ngày sinh ra liền chưa từng cười, bất luận đế hậu dụ dỗ như thế nào, vĩnh viễn đều là cái mặt quan tài. Năm đó hoàng thượng còn từng nói đùa với cung phi triều thần, nếu ai khiến cho Ngô Nhi mỉm cười, trẫm thưởng vạn lượng. Vì Triệu tiểu công tử này thật là thần dị, hay cậu ấy đúng là vị tuyệt thế mỹ nhân trong truyền thuyết kia chuyển thế. Nếu không cửu điện hạ thân là tông thánh đế chuyển thế làm thế nào liếc mắt một cái liền coi trọng. Hữu Xu cũng không biết mọi người đang não bổ những thứ gì, trên thực tế, dù ở chung với chủ tử mười mấy năm, cậu cũng chưa từng thấy qua một mặt thoải mái hoạt bát như thế của hắn. Kiếp trước chủ tử tính tình ôn hòa nội liễm, cho dù cười cũng bất quá chỉ kéo khóe miệng lên như có như không, tuấn mỹ có thừa lại hơi có vẻ xa cách, tình cảnh mặt mày đều mơ hồ tỏa ánh sáng như trước mắt, cũng là chưa bao giờ có. Quả nhiên vẫn là thiếu niên xanh mướt, không biết che giấu cảm xúc mà. Cảm thán như vậy, Hữu Xu cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thừa dịp chủ tử còn chưa biến thành bộ dạng sâu không lường được, lòng nghi ngờ thật mạnh kiếp trước, cậu muốn ở cùng hắn thêm chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi. Nếu đám người Tiết Vọng Kinh có thể nghe được tiếng lòng của thiếu niên, tất sẽ bội phục mà rạp đầu xuống đất với cậu. Cái gì gọi là thiếu niên xanh mướt, không biết che giấu? Đây thật sự là cửu điện hạ tính tình biến hóa kỳ lạ, ngay cả hoàng thượng cũng đoán không ra, nhìn không thấu kia sao? Triệu tiểu công tử ngài quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp. Đoàn người tâm tư khác nhau, nhưng cũng đi dạo đến hứng thú nồng đậm, chỉ riêng Triệu Ngọc Tùng ôm nửa khuôn mặt, không đi không được, đi rồi lại không cam nguyện, chỉ có thể ở sau cuối đội ngũ. Cửu hoàng tử chưa bao giờ biết Thượng Kinh có nhiều thứ ăn ngon, đồ vật xinh đẹp, chỗ chơi vui như vậy. Chỉ cần thiếu niên an an ổn ổn ở bên người, hắn liền cảm thấy chỗ nào cũng mới mẻ thú vị. Trước khi thiếu niên xuất hiện, thế giới của hắn không phải màu đen thì chính là màu xám, không có niềm vui trên đời làm người ta ghét cay ghét đắng. Nhưng mà trong nháy mắt thiếu niên mang theo sắc thái đầy rực rỡ xuất hiện, hết thảy trong mắt hắn đều đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiếng người ồn ào trước đây cảm thấy huyên náo chói tai, hiện tại biến thành hăng hái bồng bột, nơi hẻo lánh trước đây cảm thấy dơ bẩn không chịu nổi, hiện tại biến thành phản phát hoàn thuần, quan hệ con người trước đây cảm thấy nhàm chán, hiện tại biến thành dịu thú vô cùng. Phản phát hoàn thuần, khôi phục không khí đơn sơ và chất phát nguyên thủy. Hắn giống như thông suốt trong giây lát, lại tựa như thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, lúc này mới thể ngộ được đủ loại ngọt lành hỉ nhạc của thế gian. Đúng vậy, không có những tư vị chua cay đắng chát khó có thể chịu đựng, chỉ có ngọt lành hỉ nhạc. Hắn cầm thật chặt cổ tay thiếu niên, sợ cậu bị biển người tách ra, hoặc là một mình trốn đi. Hắn vừa vui vẻ lại vừa bối rối, còn có bất an sợ hãi che giấu thật sâu. Hắn thật muốn tìm một sợi dây thừng cột ở bên hông lẫn nhau, sau đó buộc tầng tầng lớp lớp nút chết. Hữu Xu cực kỳ lưu luyến sự thân mật giờ phút này, vì chủ tử, cậu có thể đổi cả mạng mình, cũng có thể vì để hắn yên tâm mà đi xa thiên nhai. Miệng cậu nói đã trả xong phần ân tình này, kỳ thật nào có thể trả cho hết được, bất quá chỉ là dưới sự ủy khuất khổ sở mà tự mình an ủi thôi. Giống như tự nói với mình như vậy, là có thể triệt để biến mất. Nhưng mà lúc chân chính gặp lại chủ tử, cậu mới biết được, nó cũng không có biến mất, ký ức cậu tận lực lãng tránh như trời long đất lở mãnh liệt ào tới, làm cậu trầm mê lưu luyến, không nỡ vứt bỏ. Cậu giống như trước đây lặng lẽ nắm chặt một mảnh góc áo của chủ tử, trong đám đông rộn ràng nhốn nháo yên lặng chui vào ngực hắn. Cái ông này có lẽ trong tương lai không lâu nữa sẽ thuộc về người khác, có lẽ sẽ không bao giờ cho phép cậu tới gần nữa, vậy để cho cậu trộm lấy một chút ở chung ngắn ngủi này đi. Thiếu niên tự cho là làm đến bí ẩn, kỳ thực nhất cử nhất động nhìn hết trong mắt cửu hoàng tử. Hắn nỗ lực ngăn chặn vui sướng trong lòng, giống như vô ý vươn tay, gắt gao ôm lấy cậu. Thị vệ thấy biển người xung quanh quá mức chật chội, ý đồ rút cương đao ra hộ vệ trái phải, lại bị một ánh mắt của hắn làm lui về. Ngoại trừ thiếu niên trong ngực, hắn không cần bất luận kẻ nào. Hắn đem mứt quả trong tay tiến đến bên miệng thiếu niên, cười nói, nhanh liếm liếm, bên này đã tan rồi. Hữu Xu thấy chủ tử dường như vẫn chưa để ý mình tới gần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, vội vàng vươn đầu lưỡi ra đem lớp đường sắp nhỏ giọt cuốn vào miệng, còn vô cùng hồi vị mà chép chép cánh môi. Ánh mắt cửu hoàng tử sáng quắc mà nhìn, đợi cậu liếm xong, liền xoay xoay cây que, đem chỗ cậu từng liếm qua tỉ mỉ liếm lại một lần. Đám người tiếc vọng kinh sôi nổi xoay mặt, không nỡ nhìn thẳng. Hành động lần này của cửu hoàng tử quá khó coi, cũng quá đáng khinh. Bình thường thật sự một chút cũng nhìn đoán không ra. Hữu Xu thường chia sẻ một phần đồ ăn với chủ tử lại không cảm thấy kỳ quái một chút nào, ngược lại lo lắng hắn một mạch ăn hết mứt quả, hai tay vội vàng móc lấy khuỷu tay hắn, kéo hắn xuống, sau đó ngưỡng đầu đi ngậm mứt quả. Cửu hoàng tử bị trọng lượng toàn thân cậu trĩu nặng đến nghiêng ngã, cố nén ý cười nói, chậm đã, cẩn thận xiên trúc đâm bị thương miệng. Yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không ăn hết mứt quả đâu, vừa nói vừa thật cẩn thận mà đưa xiên trúc qua, làm cho thiếu niên có thể cắn xuống một quả sơn tra trên cao nhất. Hữu Xu a ưng một hơi nuốt sơn tra, hàm hồ nói, vừa lúc có bốn quả, chúng ta mỗi người một quả, không cho ăn nhiều, nhớ năm đó chủ tử xấu xa, ỷ vào thân cao, thường thường đem đồ cậu thích ăn dơ lên cao cao, nhìn cậu dơ chân tức giận, rồi khi đút đến bên miệng cậu thì bỗng nhiên đổi phương hướng, bản thân ăn mảnh. Nếu là ở mặt thế, hành động như vậy tuyệt đối sẽ bị làm thịt. May mà Hữu Xu tính tình tốt, không nổi bão, chính là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cửu hoàng tử âm thầm buồn cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao lại giống như sói con vậy. Bảo vệ đồ ăn thật chặt. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng thấy đối phương cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ thuận mắt, cõi lòng đầy sủng nịch nói, yên tâm, bổn vương tuyệt đối không ăn vụng, bổn vương chỉ liếm liếm lớp đường bên ngoài thôi, dứt lời lại đưa mứt quả qua, để thiếu niên liếm liếm. Hữu Xu không chút nào nhận thấy mình bị chiếm tiện nghi, ở ngay trên tay hắn liếm liếm, sau đó híp mắt nhếch môi, lộ ra hai má lúng đồng tiền còn ngọt ngào hơn cả kẹo mạch nha. Cửu hoàng tử lúc thì nhìn nhìn mứt quả, lúc thì lại nhìn nhìn lúng đồng tiền, thật không biết nên ăn cái gì mới tốt. Trong lúc nội tâm rối rắm, thiếu niên đã đi đến một quán nhỏ bán bánh tráng trứng gà, đôi mắt trông mong mà nhìn. Khi ra cửa vương thị nhét cho cậu một hà bao ngân phiếu, còn dặn dò cậu là nếu cửu hoàng tử nhìn trúng cái gì vậy nhất định phải dành trả tiền, nào có thể dự đoán được nhi tử lại không tiền đồ như thế, vừa nhìn thấy chủ tử chuyển thế, cái gì cũng quên mất. Cậu sơ soạn trong hà bao nửa ngày cũng không lấy ra được một đồng tiền, chỉ đành lấy ra tấm ngân phiếu có giá trị nhỏ nhất đưa qua. Quán hàng trong kia dường như thường xuyên gặp loại công tử quý tộc không biết dân gian khó khăn này, không đợi cậu nói chuyện liền liên tục xua tay, đừng mà công tử, chúng ta mua bán nhỏ, một đồng tiền hai cái bánh tráng, ngài đừng cầm 100-200 ngân phiếu đưa tiểu nhân. Có tiền đồng không? Nhanh chóng móc ra, cửu hoàng tử đưa mứt quả cho thị vệ, trước tiên sờ sờ trong túi mình, tiếc nuối phát hiện cái ân cần này hiến không thành, lại lập tức nhìn đám người tiếc vọng kinh. Tiếc vọng kinh không dám chậm trễ, vội vàng đào cổ tay áo, lật hà bao, bản thân không có lại đi đoạt của người khác, 17-18 con cháu huân quý, thật sự lấy không ra một đồng tiền, cuối cùng vẫn là thái giám của cửu hoàng tử đi ra giải vây, vô cùng ân cần mà nâng vài đồng tiền đến trước mặt Triệu tiểu công tử. Cửu hoàng tử chỗ nào sẽ để hắn ta đoạt công lao của mình, lập tức cất bước tiến lên ngăn hắn ta lại, đưa tay lấy đi đồng tiền, vui vẻ chạy vội tới trước mặt thiếu niên, hào sảng nói, mua, muốn ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhiều trứng gà nhiều thịt. Hữu Xu dùng đầu ngón tay gạt mấy đồng tiền trong lòng bàn tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn vừa cong lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, có vẻ thực sung sướng. Thấp thỏm trong lòng cửu hoàng tử nháy mắt biến mất. Hắn xem như đã nhìn ra, nếu muốn lấy lòng thiếu niên, không cần ở bên cạnh tiêu phí công phu, chỉ cần mua cho cậu mấy thứ ăn ngon, cậu liền cười còn ngọt hơn cả mật đường. Lúc cậu cười rộ lên vô cùng ngại ngùng, vừa không lên tiếng, cũng sẽ không lộ ra răng nanh, bất quá chỉ cong cong khóe môi rất nhẹ, nhưng dù vậy, cũng có thể làm hoa mắt cửu hoàng tử. Thân xiêm y thiếu niên mặc cũng thực đẹp, màu sắc tươi sáng rực rỡ, lại dùng tơ vàng đính trân châu cùng bảo thạch, nhìn qua cực phú quý. Ăn mặc càng phú quý, càng có thể nổi bật ra sự thuần khiết thanh thấu của thiếu niên, mà nếu mình có tư cách, cửu hoàng tử cũng nguyện ý để cậu ăn diện như thế. Cậu xứng đáng với thứ tốt nhất trên đời, cũng có thể áp chế sắc thái xinh đẹp diễm lệ nhất. Cậu khiến hắn làm thế nào cũng nhìn không đủ. Hữu Xu bị ánh mắt nóng cháy của chủ tử nhìn chăm chú mà rất không tự nhiên, để che giấu hai má hơi hơi nóng lên, sau khi tiếp nhận bánh trứng vẫn cúi đầu gặm, sau đó làm bộ như vô ý mà đi về phía trước. Cửu hoàng tử dùng một bàn tay ôm hờ cậu vào trong ngực, một bàn tay ngăn đám người không ngừng vọt tới, nhỏ giọng nói, cho ta cắn một hơi với, đúng là ngay cả tự xưng, bổn vương, cũng vứt mất. Hữu Xu cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ giơ tay lên đưa bánh trứng qua. Hai người ngươi một hơi ta một hơi mà từ từ ăn, sau lưng ngươi dán lên trước ngực ta, từng bước một chậm chậm lắc lư di chuyển trên đường, nhìn thấy nơi chơi vui liền nghỉ chân nhìn ngắm, khe khẽ nói nhỏ, tư thái vạn phần thân mật. Đám người tiết vọng kinh ngạc cũng đã chết lặng, chỉ cần đi theo phía sau bỏ tiền. Phàm là thứ có thể làm cho thiếu niên liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, cửu điện hạ đều phải mua, chính mình lại không mang ngân phiếu, đành phải mượn người khác. Nhìn thấy người ngoài trộm truyền ngân phiếu qua, hắn sẽ phá lệ mà cho ngươi một khuôn mặt tươi cười, ngay cả thái giám trước đó dẫn đầu đưa ra tiền đồng, hiện giờ cũng đã thay thế cho các tiền bối không có ánh mắt, trở thành tâm phúc của cửu điện hạ. Mọi người vốn chỉ biết nếu có thể lấy lòng cửu điện hạ, tại hạ khải triều có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nhận thức này hôm nay có thể sửa lại, đổi thành đi lấy lòng thiếu niên. Chỉ cần thiếu niên thoáng lộ một cái má lúng đồng tiền, trong mắt điện hạ liền lộ ra ánh sáng sung sướng. Ánh sáng kia lóa mắt như thế, thâm tình hàng vạn hàng nghìn như thế, thế nên mấy người tiết vọng kinh nhìn mà chua cả răng. Đi qua tranh hoa điểu phường, phía trước xuất hiện một tửu quán, dưới lá cờ lay động theo gió có rất nhiều người vây quanh, đang xem xiếc ảo thuật. Bởi vì chủ tử bận tranh vị, đời trước Hữu Xu rất ít ra ngoài du ngoạn với hắn, dù là trên đường phố cũng không nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa bậc này, phần lớn đều đi thẳng đến cửa hàng điểm tâm, mua đồ xong liền đi. Nghe thấy âm thanh khỉ con gõ vang chiêng trống, cậu nhịn không được chạy về phía bên kia, lại bỗng nhiên bị chủ tử bắt lấy bả vai, dùng sức kéo trở về. Sức lực chủ tử vô cùng lớn, giống như muốn đem xương cốt mình bóp nát. Hữu Xu nâng mi nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cửu hoàng tử cường thế mà ông cậu vào trong khuỷu tay, trầm giọng nói, trên đường nhiều người, đừng chạy loạn, lại càng không được chạy đến nơi ta nhìn không thấy. Ai cũng không biết. Khi thiếu niên xoay lưng, cất bước đi về phương hướng ngược lại, để lại một bóng dáng lập lòe trong biển người, trong lòng hắn phút chốc tuôn ra bối rối và tuyệt vọng dày đặc cỡ nào. Nếu không phải đúng lúc đè xuống, hắn chắc chắn sẽ cởi đai lưng ra, chặt chẽ trói thiếu niên lại. Đừng chạy loạn, ta sẽ không tìm thấy ngươi, hắn lần thứ hai nhắc lại, tiếng nói thô ráp. Hắn vốn cho là mình không chỗ nào sợ hãi, không gì không phá nổi, cho đến khi gặp gỡ thiếu niên mới hiểu được. Câu không tìm thấy ngươi đúng là ác mộng sâu nhất mà hắn che giấu, cũng là sợ hãi không cách nào vượt qua. Hữu Xu bị thái độ thận trọng của hắn làm cho không thể hiểu được, nhưng vẫn thuận theo gật đầu, nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo hắn, ý bảo hắn chen vào xem. Hành động mang đầy quyến luyến của thiếu niên nháy mắt chữa khỏi cửu hoàng tử đang bối rối lúng cuống, sắc mặt trắng bệch của hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới đẩy biển người ra chen vào trong. Một tráng hán bị đè bởi một tấm đá nằm trên mặt đất. Một thiếu niên nhỏ gầy vung chù y lớn mạnh mẽ đập xuống. Dân chúng vây xem hoặc che miệng kêu sợ hãi, hoặc vỗ tay khen hay, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Chút tiểu xiết ấy tự nhiên không hấp dẫn được Hữu Xu, người khác đều đang nhìn tấm đá lớn bị nát trên ngực, chỉ mình cậu không ngừng nhìn chằm chằm khỉ con thân mặc mã giáp màu đỏ. Khỉ con vô cùng thông minh, nghe thấy chỗ nào truyền đến tiếng khen hay liền bưng la đi qua, đòi người xem tiền đồng. Hữu Xu tự động moi hà bao cửu hoàng tử, không chút phát giác ánh mắt của đám người tiết vọng kinh nhìn cậu càng ngày càng sùng kính. Nhưng cửu hoàng tử lại không lấy làm ngỗ ngược, mà còn thấp thấp cười hai tiếng, sau đó đem ngọc bội tỏ rõ thân phận của mình cởi xuống, treo ở bên hông thiếu niên. Mỗi ngày đeo, không cho làm mất, nếu không ta sẽ phạt ngươi đó, hắn tiến đến bên tai thiếu niên nói nhỏ, giữa mặt mày tràn đầy vẻ sủng nịch rõ ràng. Đây là phần lễ vật đầu tiên chủ tử đưa cho mình sau khi chuyển thế, không chừng cũng là một phần cuối cùng. Hữu Xu sao lại không quý trọng? Cậu lấy bạc vụn ra ném vào la đồng, rồi lại cầm lấy ngọc bội, yêu thích không buông tay mà sờ rồi lại sờ. Cửu hoàng tử hơi hơi suy nghĩ, liền đem ngọc bội bên hông cậu cởi xuống, buộc trên thắt lưng mình. Triệu Ngọc Tùng vừa thấy tư thế này, trong lòng càng gấp. Nếu trước đây còn cảm thấy hai người chính là nhất kiến như cố, cho đến hiện tại, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy rõ, Cửu Điện Hạ rõ ràng đã si mê Hữu Xu. Tình yêu trong mắt hắn còn muốn nóng cháy hơn cả liệt hỏa, tự như có thể đốt cháy hết thảy. Cái này, tín vật đính ước đều trao đổi rồi, còn không nghĩ biện pháp ngăn cản nữa, một nhà đại phòng ỷ vào Hữu Xu được sủng ái, chẳng phải cưỡi lên trên đầu nhị phòng làm mưa làm gió. Nếu là hoàng tử khác yêu một nam nhân, có lẽ sẽ thu liễm che giấu, sâu hơn nữa sẽ tận lực áp chế xa cách, nhưng đổi thành cửu hoàng tử, thì sẽ không để cho người trong lòng chịu một chút ủy khuất nào. Tính cách hắn từ xưa giờ đã như vậy, ái tắc gia chưa tất, ác tắc trụy chưa uyên, một ý niệm có thể nâng người ta lên mây, cũng có thể đạp người ta dưới lòng bàn chân. Ái tắc gia chưa tất, ác tắc trụy chưa uyên, yêu ai thì nâng trên đầu gối, ghét ai thì đẩy xuống vực sâu. Một cái tát trước đó đã biểu lộ bất mãn của hắn với mình một cách rõ ràng minh bạch, nếu Hữu Xu lại thêm vài lời dèm pha, Thượng Kinh còn có nơi cho mình đặt chân sao? Triệu gia còn có nơi cho nhị phòng đặt chân sao? Triệu Ngọc Tùng càng nghĩ càng lo âu, càng nghĩ càng phẫn hận, do dự thật lâu sau đó mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng, điện hạ, đi dạo lâu như vậy, ngũ đệ tất nhiên đã đói bụng, không bằng tìm một chỗ ăn vài thứ. Đề cập tới Hữu Xu, lại còn là đại sự lấp đầy bụng, cửu hoàng tử tự nhiên không dám chậm trễ, nhìn vào trong ngực, quả nhiên thấy thiếu niên đã vươn đầu lưỡi ra liếm môi, lại nhẹ nhàng xoa bụng, bộ dạng đã rất đói. Vậy liền tìm một chỗ ăn cơm đi, hắn đẩy đám người trái phải ra, mang thiếu niên ra bên ngoài, thoáng nhìn mức quả thị vệ cầm ở trong tay, vội vàng tiếp nhận, đưa tới bên môi thiếu niên. Đến Vọng Xuyên lâu đi, Triệu Ngọc Tùng nhẹ giọng đề nghị. Vọng Xuyên lâu là tửu lâu giàu sang nổi danh nhất Thượng Kinh, cũng là chỗ văn nhân nhã sĩ tụ tập, mỗi ngày đều cử hành văn hội lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà Nhã Gian tầng đỉnh tửu lâu, cũng là nơi cửu hoàng tử thích đến nhất. Hắn thường ngồi nơi đó cả một ngày, nhìn cửa thành to lớn nguy nga cách đó không xa, tự như đang chờ đợi, lại tự như đang xuất thần. Vọng Xuyên, Vọng Xuyên, Vọng Đoạn Hà Xuyên, nhìn hết sông ngòi. Trong truyền thuyết, tòa tửu lâu này từ thời kỳ Đại Minh đã xây nên, cũng là nơi Tông Thánh Đế hàng năm lưu luyến. Hắn khoanh tay đứng ở trong nhã gian chuyên dụng của cửu hoàng tử, từ cửa sổ nhìn ra xung quanh cửa thành, vừa nhìn liền thẳng đến rạng sáng ngày hôm sau, thậm chí còn từng chậm trễ mấy lần lên triều. Đây là sai sót hiếm thấy trong kiếp sống chấp chính của hắn, lại nhiều lần đều là vì chờ đợi thiếu niên cách hắn mà đi kia. Nếu là cửu hoàng tử trước kia, chắc chắn vui vẻ đồng ý, hắn không biết vì sao mình luôn muốn đến Vọng Xuyên lâu chờ một chút, nhìn một cái, nhưng hiện tại, hắn hiểu rõ, người hắn muốn chờ, người hắn muốn nhìn, đã trở về bên cạnh hắn. Hắn không biết vì sao mình phải dùng một chữ về, nhưng cảm giác vui sướng, sinh mệnh rốt cuộc được viên mãn lại đủ để triệt tiêu hết thảy những chỗ không bình thường lại không hợp tình lý. Hiện tại suy xét hàng đầu của hắn không phải là mình muốn đi nơi nào, mà là đồ ăn chỗ nào hợp khẩu vị thiếu niên nhất. Vọng Xuyên lâu nhà trí có thừa, nhưng hình như không có đồ ăn chiêu bài gì đủ đặc sắc. Cửu hoàng tử do dự nhìn về phía Tiết Vọng Kinh, Thượng Kinh đồ ăn của tửu lâu nhà ai có mùi vị thơm ngon nhất? Ngay cả Vọng Xuyên lâu cũng không muốn đi sao? Trong lòng Tiết Vọng Kinh kinh ngạc, trên mặt không chút nào hiện ra, đang muốn giới thiệu mấy tửu lâu tốt, lại lo lắng không chiếm được yêu thích của thiếu niên, vì thế cẩn thận hỏi ý kiến, Triệu tiểu công tử thích khẩu vị gì? Nặng một chút hay là thanh đạm một chút? Vừa dứt lời, chợt nghe cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng, giống như rất không vừa lòng. Tiết Vọng Kinh lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm của trách chính mình ngu dốt, loại lời lấy lòng này, tại sao có thể từ trong miệng mình nói ra chứ? Hẳn là trước tiên lặng lẽ nói cho Điện Hạ, để Điện Hạ đến hỏi, lúc này mới thể hiện Điện Hạ săn sóc chu đáo và dụng tâm lương khổ. Nhưng mà hiện tại hối hận thì đã muộn, Hữu Xu nâng mi nghĩ nghĩ, nói, khẩu vị gì ta cũng thích. Có điều Lâm An Phủ ăn thanh đạm, hiện tại ngược lại ta muốn ăn chút đồ khẩu vị nặng. Vậy vẫn là đến Vọng Xuyên lâu đi, gần đây trưởng quầy mới vừa mời một đầu bếp chuyên môn làm thức ăn thục châu, Tiết Vọng Kinh dưới tầm mắt lạnh như băng của cửu hoàng tử đề nghị. Vậy còn không đi, mắt thấy Hữu Xu muốn lộ ra lúng đồng tiền với thư đồng của mình, cửu hoàng tử một tay kéo cậu vào trong ngực, nhanh chân mà đi. Mấy người Tiết Vọng Kinh vội vàng đuổi theo. Lúc này biểu tình âm trầm của Triệu Ngọc Tùng mới thoáng hòa hoãn. Mặc dù cửu điện hạ thích vũ đao lòng thương, nhưng cũng đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, nếu gặp Vọng Xuyên lâu cử hành văn hội, tất sẽ nhìn một cái, thậm chí tự mình tham dự. Mà Hữu Xu là một hoàng khố không học vấn không nghề nghiệp, 16 tuổi còn chưa thi đậu đồng sinh, đến lúc đó bị xấu mặt, cũng tiện cho cửu điện hạ biết được người hắn nhìn trúng đến tột cùng là một cái bao cỏ như thế nào. Bình sinh cửu điện hà hận nhất hạng người hèn hạ kém tài, dù có thiên lôi câu động địa hỏa như thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng nên hơi chút lạnh lòng đi. Như thế, ngày sau mình chậm rãi trù tính bố cục, chung quy có thể khiến điện hạ triệt để chán ghét mà vứt bỏ hữu xu. Triệu Ngọc Tùng suy tư như vậy như kia một khắc, lo âu trong lòng cuối cùng bình ổn, lại sai tiểu tư lập tức đến Đa Bảo Các, nhìn xem tranh chữ mình tìm kiếm cho cửu điện hạ đã tới chưa. Đoàn người vào vòng xuyên lâu, được điếm tiểu nhị trực tiếp đưa đến nhã gian tầng trên cùng. Còn chưa ngồi vào chỗ của mình, Tiết Vọng Kinh liền chỉ vào một khối gạch trơn nhẵn dưới cửa sổ, khoe khoang nói, Triệu tiểu công tử, ngươi tới nhìn xem mấy khối gạch này có gì khác với những chỗ khác. Hữu Xu đi qua thăm dò nhìn, trả lời, so với nơi khác thì bóng loáng hơn rất nhiều, giống như thường xuyên có người dừng chân lưu luyến ở chỗ này. Đúng vậy, Tiết Vọng Kinh vỗ tay, trong truyền thuyết, Tông Thánh Đế thường thường ở chỗ này đợi chờ người trong lòng của mình, bởi vì chỗ này cách cửa thành gần nhất, tầm nhìn lại tốt nhất, vừa nhìn ra phía ngoài liền có thể nhìn rõ ràng minh bạch người đi đường lui tới sắp xuất hiện ở cửa thành. Để gặp mặt người trong lòng đầu tiên, Tông Thánh Đế mỗi ngày đều đến, bồi hồi không đi, lâu ngày, mấy khối gạch này đã bị long hài của hắn cò mòn. Cho nên ngươi cũng không nên coi thường chúng nó đã được bá hoàng hùng thao vĩ lực nhất trong lịch sử đạp bước qua, có thể nói lai lịch bất phàm đó. Không biết sao, biết được chủ tử có người trong lòng, mà còn tình thâm bất hối, Hữu Xu lại thấy đau lòng như cắt, trầm mặc hồi lâu mới chua xót nói, người trong lòng hắn là ai? Tiết Vọng Kinh vui đùa nói, chính là ngươi đó. Sao, sao lại là ta, người bên ngoài đều biết Tiết Vọng Kinh đang nói giỡn, chỉ riêng Hữu Xu đến từ 600 năm trước lại tưởng thật, vừa chỉ vào chính mình vừa lui về một bên hai bước, vẻ mặt khẩn trương mà lại đề phòng. May mà những người khác vẫn chưa nhìn ra cậu thất thố, cười vang nói, còn không phải là ngươi sao? Cha nương ngươi lấy cho ngươi cái tên tốt, lại giống như đúc người trong lòng Tông Thánh Đế. Như thế nào? Đối với mấy lời đồn đó ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả ư? Kiến thức cũng quá hạn hẹp mà. Lúc này Hữu Xu mới ý thức được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trừ mình ra, trên đời sẽ không còn ai biết mình đến từ 600 năm trước nữa. Nói cách khác, trong miệng bọn họ, người trong lòng Tông Thánh Đế tên là Hữu Xu, kỳ thật rất có thể chính là mình. Giây lát, lời nói của Tiết Vọng Kinh liền chứng thật suy đoán của cậu. Nghe nói vị thiếu niên tên Hữu Xu này là Tông Thánh Đế tự tay nuôi nấng lớn lên, chẳng những dung mạo tuyệt thế, tài hoa cũng độc bước thiên hạ. Khi cậu ta vừa được 15-16 tuổi, Tông Thánh Đế đã tình cảm sâu nặng với cậu ta, yêu như điên, rồi lại bởi vì thân phận địa vị chênh lệch mà phí thời gian do dự. Khi hắn rốt cuộc đi lên đế vị, cũng không biết bởi vì duyên cớ tại sao, người trong lòng của hắn lại không từ mà biệt, từ đó về sau chưa từng quay lại. Tiết Vọng Kinh cho rằng Hữu Xu giống như lời đồn, là một hoàng khố không học vấn không nghề nghiệp, không biết những giả sử này cũng thực bình thường, cho nên đơn giản giải thích một chút. Bên cạnh có người thổn thức theo, về nguyên nhân thiếu niên rời đi. Kỳ thật trên phố có rất nhiều lời đồn, đều nói là tâm phúc đệ nhất của Tông Thánh Đế, thống lĩnh cấm quân đương nhậm lúc đó Triệu Xuyên, A Đại, bởi vì ghen tị thiếu niên được sủng ái, nên mới dùng kế ép cậu ấy đi. Vì vậy, dù cho Triệu Xuyên mấy lần ở trên chiến trường cứu tính mạng Tông Thánh Đế, cả đời hắn ta cũng không được Tông Thánh Đế trọng dụng, cuối cùng chết vô cùng thê lương. Tông Thánh Đế không hổ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất vạn thế, ngay cả nam tử cũng vì hắn mà thần hồn điên đảo, tranh giành tình nhân. Nhưng mà người hắn ái mộ cũng rốt cuộc tìm không thấy, lại có người than thở nói, dù cho hắn khai sáng đại nghiệp bất phàm bậc ấy, nhưng cũng cả đời trôi qua lao hình khổ tâm, vạn niệm câu tịch, nghe nói khi chết niệm tục danh Hữu Xu, ánh mắt nhìn phương hướng cửa thành, bất kể như thế nào cũng không nhắm được, dù mấy vị hoàng tử nhiều lần lao qua, vẫn mở ra vào một giây sau, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể để như vậy mà hạ táng. Vạn niệm câu tịch, toàn bộ dục vọng tính toán đều biến mất. Gần giống với vô cảm. Đối với đoạn giả sử này, mỗi người đều biết rất tỏ tường, máy hát vừa mở liền không thu lại được, sôi nổi giảng giải cho Hữu Xu kiến thức thô lậu. Biết khi đó vì sao không cấm đi lại ban đêm, vì sao không phong bế cửa thành không? Bởi vì Tông Thánh Đế muốn cho bất cứ lúc nào Hữu Xu trở về, đều có thể vào thành đầu tiên. Cái gọi là cửa thành của ta vĩnh viễn mở ra vì ngươi chính là như vậy đi. Bá Hoàng, quả nhiên khí phách. Còn có, khi đó cửa thành mỗi một thành thị ở Đại Minh Hoàng Triều đều dán bức họa Hữu Xu, phàm là ai nhìn thấy người có bộ dạng tương tự như Hữu Xu, Trước tiên thủ vệ liền trình báo lên quan trên lại trình báo triều đình. Một cái hoàng triều to như vậy, kéo dài qua cửu Đại Châu, lại bao quát bản đồ cả bảy nước, truyền tin tức vào tai Tông Thánh Đế lại chỉ cần 3 ngày đêm. Ở hiện tại đây là việc không thể tưởng tượng được. Đúng, nghe nói lúc ấy vì đưa tin tức, có khi một ngày chạy chết 7-8 con thiên lý mã. Tông Thánh Đế 17 lần ngự giá thân chinh, kỳ thật cũng không phải là để thôn tính nước khác, mà là thu được tin tức có liên quan đến người trong lòng, muốn đích thân đi ra ngoài tìm kiếm. Trong một lần đại chiến, Tây Man lợi dụng một người nào đó có diện mạo giống Hữu Xu dụ hắn vào sát cục, lại thiếu chút nữa thực hiện được. Có thể thấy vì Hữu Xu, ngay cả tánh mạng hắn đều có thể bất kể. Nhân vật si tình thiên hạ, đệ nhất thuộc về bá hoàng. Muốn ta nói, sở dĩ hắn diệt hết 7 nước, thu nạp cửu châu, khả năng lớn nhất chính là để tiện tìm kiếm Hữu Xu. Ngươi phải biết, nếu Hữu Xu chạy đến nước khác, thủ đoạn của hắn có lợi hại hơn nữa cũng không kịp đuổi tới. Cái quan điểm này chiếm được rất nhiều người đồng ý, mọi người vừa uống trà vừa cảm thán. Đều nói anh hùng vô tình, lời này cũng là sai, Tông Thánh Đế vừa không phụ giang sơn yêu mến, cũng không phụ dân chúng chờ mong, đối với người trong lòng mình cũng si tình bất hối, trời đất cảm động. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thiếu một chút vận khí, đến chết cũng không chờ được người mình yêu, cũng không biết vị thiếu niên tên là Hữu Xu kia đến tột cùng đi đâu, lại từng gặp phải chuyện gì. Hữu Xu nghe trợn mắt há mồm, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lung tung nghĩ, hóa ra lúc trước không phải là chủ tử đuổi mình rời đi, mà là A Đại tự chủ trương sao. Hóa ra chủ tử vẫn chưa kiên kỵ mình, xa cách mình, mà là đợi mình cả đời. Hóa ra chủ tử sắp chết còn gọi tên mình, bởi vì quá mức không cam lòng, mà ngay cả mắt cũng không nhắm được. Đến tột cùng mình đã hiểu lầm cái gì? Lại bỏ lỡ cái gì? Hữu Xu như bị sét đánh, môi tim rút máu, tránh thoát cái ôm như kìm sắt của cửu hoàng tử, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhiều lần xem xét mấy khối gạch kia, tưởng tượng tình cảnh chủ tử đứng ở chỗ này, đau khổ chờ đợi mình trở về. Trong lòng hắn nhất định rất lo âu, cho nên đi tới đi lui không cách nào bình tĩnh, cho nên mới đem khối gạch cứng rắn nhất nhất cọ mòn. Nghĩ như vậy, Hữu Xu cũng thử đi qua đi lại trên nền gạch, không biết khi nào lại rơi lệ đầy mặt. Cậu cỡ nào hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, để cậu trở lại Thượng Kinh 600 năm trước một lần nữa, từ cửa thành mà vào, vẫy tay với chủ tử. Nếu hắn nhìn thấy mình, tất hẳn sẽ kéo khóe môi cười nhạt, bộ dáng kia nên tuấn mỹ như thế nào, ôn nhu như thế nào. Hữu Xu đã không cách nào nghĩ nhiều hơn nữa, nắm chặt tay, đặt lên ngực, hơn nửa ngày không thở nổi. Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới không phải là không biết, cũng không phải cái chết, mà là vĩnh viễn chờ đợi không chừng mực. Cậu muốn có cùng cảm giác với chủ tử, cho nên giờ này phút này, lại sắp bị sự đau khổ tuyệt vọng chờ đợi kia ép tới hít thở không thông. Cửu hoàng tử vốn không thích nghe sự tích về Tông Thánh Đế, nhưng thấy thiếu niên cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không ngăn cản. Hiện tại, thiếu niên bỗng nhiên chảy xuống từng dòng nước mắt, hai má còn đỏ lên, ngực phập phồng, sống lưng còng xuống, giống như tùy thời sẽ ngất xỉu, lòng hắn nhất thời nóng như lửa đốt, vội vàng đi qua ôm cậu vào trong ngực vỗ vỗ. Hữu Xu ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhanh chóng ngồi xuống, uống miếng nước. Hắn có ý đồ đỡ thiếu niên đến bên cạnh bàn, thiếu niên lại gắt gao bám lấy cánh tay hắn, nỉ non nói, thực xin lỗi, ta cũng không biết, ta cũng không biết. Cửu hoàng tử càng thêm lo lắng, thấp giọng nói, ngươi không có lỗi với ta, nhanh ngồi xuống nghỉ một lát. Sắc mặt ngươi thực khó coi. Hữu Xu ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình đờ đẫn. Trong mắt lại trào ra càng nhiều nước mắt. Cậu hối hận không muốn hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đi mất, cậu hối hận chưa từng cho chủ tử thêm một chút tín nhiệm. Chuyện cậu hối hận rất nhiều, nhưng thời gian 600 năm đã bị phí phạm, dù cho chủ tử luân hồi chuyển thế, thì tất cả hối hận đều đã thành quá khứ, không còn đường sống để vãn hồi. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi trào ra bi thương, lao vào cái ôm của chủ tử gào khóc, tiếng khóc nức nở khiến người khác nghe xong cũng nhịn không được hốc mắt lên men. Cửu hoàng tử hai mắt ửng đỏ, trong lòng quặn đau, lại bởi vì chưa bao giờ an ủi người khác, không biết nên đối phó như thế nào, cũng không biết đến tột cùng vì sao thiếu niên lại khóc đến đau thương khổ sở như thế. Tiết vọng kinh lúng túng nói, Triệu tiểu công tử quả nhiên tâm địa mềm mại, nghe xong câu chuyện bá hoàng lại bị cảm động khóc. Có người không cho là đúng nói, sao lại giống một cô nương vậy? Chút chuyện thế này liền khóc sướt mướt. Câm miệng. Không biết nói thì cút đi cho bổn vương. Cửu hoàng tử vốn dĩ tâm tình phiền muộn, nghe được lời ấy râu tóc dựng ngược, trong cơn giận dữ, nếu không phải có thiếu niên đang ôm thật chặt, thật sự sẽ một cước đá người nọ xuống Vong Xuyên lâu, để hắn ta hồn đoạn Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên ở dưới âm phủ. Người nọ hoảng sợ, vội vàng lui đầu trốn vào một góc. Người bên ngoài cũng càng hiểu rõ địa vị của thiếu niên ở trong lòng Cửu Điện Hạ. Nếu đổi một nam nhân khác không hiểu tại sao lại khóc nỉ non như thiếu niên, chắc chắn Cửu Điện Hạ sẽ lệnh tùy tùng chặn miệng người đó đánh một trận, hoặc là cắt luôn cái thứ phía dưới, để hắn ta thành một cô nương chân chính. Loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần. Nhưng mà hiện tại, Cửu Điện Hạ chẳng những không thấy phiền chán, còn đồng cảm, vừa đỏ vành mắt vỗ vỗ thiếu niên, vừa nói năng lộn xộn mà an ủi, khóc cái gì, bất quá là một đoạn giả sử thôi, thiệt hay giả cũng không biết, ngươi liền rơi vào. Ngươi có ngốc hay không? Ngươi linh tâm tuệ tính như thế, thấy thế nào cũng không ngốc mà, nhanh nín khóc, nếu không, nếu không, nếu không ta cũng muốn khóc. Là thật, Hữu Xu vừa khóc vừa nấc. Cậu rất khổ sở, chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình làm chủ tử thương tâm, liền hận không thể làm thịt chính mình. Là thật thì như thế nào? Cũng không liên can tới ngươi. Huống hồ ta cũng không cảm thấy Tông Thánh Đế đáng thương. Hoàng đế có thể nhất nhất tiêu diệt bảy nước, lại ngay cả người trong lòng mình cũng không bảo hộ được, rơi vào kết cục cô đơn cả đời cũng là tự làm tự chịu. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không để cho người trong lòng rời đi giây lát. Ta sẽ chặt chẽ buộc lấy cậu ấy, giúp cậu ấy ngăn chặn hết thảy âm mưu tính kế, cũng đem vật trân quý tốt đẹp trên thế gian lần lượt nâng tới trước mặt cậu ấy, tạo niềm vui cho cậu ấy. Trong giọng nói của cửu hoàng tử toát ra trào phúng không chút nào che giấu, càng có rất nhiều điều không muốn người khác biết. Người bên ngoài đều nói hắn là Tông Thánh Đế chuyển thế, nhưng hắn lại cực kỳ chướng mắt vị tổ tiên này. Ngay cả người yêu dấu nhất cũng không trông nổi, còn làm hoàng đế cái gì? Quả nhiên là phế vật. Hữu Xu không ngờ hiện tại chủ tử lại khinh thường bản thân mình trước kia như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn, trong mắt mặc dù còn chảy nước mắt, trong lúc nhất thời lại quên khóc nỉ non. Thừa dịp lúc này, cửu hoàng tử vội vàng thay cậu lau nước mắt, mệnh lệnh nói, ngoan, đừng khóc. Giả sử đều là tin đồn, thiệt hay giả đều đã qua, cần gì phải suy tư nhiều hao tổn tinh thần nữa. Hữu Xu nghe lời chủ tử nhất, lại bởi vì trong lòng ấy nấy, càng không dám làm hắn phiền chán, vội vàng thu hồi nước mắt, nhưng cảm xúc bi thương còn chưa bình phục, không khỏi một cái tiếp một cái mà nấc. Cửu hoàng tử nâng chung trà lên thoáng thổi nguội, thật cẩn thận mà đút cậu uống vài hớp, trong mắt tràn đầy trìu mến. Đám người Tiết Vọng Kinh thấy tình thế cuối cùng đã khống chế được, lúc này mới lệnh tùy tùng đi dục đồ ăn. Điếm tiểu nhị thực nhanh bưng khay tiến vào, đem thức ăn nóng hôi hổi đặt lên bàn. Lúc tâm tình không tốt Hữu Xu liền thích ăn đồ ăn, lập tức bưng bát lên lùa hạt cơm, vừa ăn vừa nấc. Cửu hoàng tử thầm cảm thấy buồn cười, tay trái cầm chén trà tay phải cầm đũa, một bên đút nước cho thiếu niên một bên thay cậu gấp đồ ăn, chính mình thì một ngụm cũng không kịp ăn. Cảm giác hít thở không thông qua đi, Hữu Xu mới phát hiện không ổn, vội vàng giúp chủ tử bới cơm gấp thức ăn, hầu hạ đến vô cùng cẩn thận chu đáo. Cậu đã bỏ qua thời gian 600 năm, không muốn bỏ qua lần gặp lại ở hiện tại nữa. Cửu hoàng tử được người ta hầu hạ từ nhỏ đến lớn, vẫn cảm thấy đương nhiên, nhưng hiện tại lại thỏa mãn cực kỳ, chỉ cần là đồ ăn thiếu niên gấp, hắn đều ăn luôn, khẩu vị cực tốt. Chính cái gọi là thời thế đổi thay, mặc dù cùng một linh hồn, sau khi chuyển thế trọng sinh vẫn là thân thể khác biệt. Bọn họ có người nhà của mỗi người, ký ức và trải nghiệm trưởng thành của mỗi người. Hữu Xu dựa theo thói quen trước kia của chủ tử mà gấp thức ăn, nhưng cũng không biết cửu hoàng tử đã không thích ăn mấy thứ này rồi. Tiết Vọng Kinh vốn định nhắc nhở vài câu, thấy hai người họ một người chịu khó gấp, một người hăng hái ăn, cũng không dám lắm miệng. Vẻ mặt Triệu Ngọc Tùng nhìn như nhàn nhã, kỳ thực đã sớm tay nắm thành quyền, phẫn hận không thôi. Cái gì gọi là sẽ chặt chẽ buộc lấy cậu ấy, giúp cậu ấy ngăn chặn hết thảy âm mưu tính kế, cũng đem vật trân quý tốt đẹp trên thế gian lần lượt nâng tới trước mặt cậu ấy, tạo niềm vui cho cậu ấy. Khi nói lời này, ánh mắt Cửu Điện Hạ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hữu Xu, vẻ mặt cũng trang trọng tự như đang tuyên thệ, giống như Hữu Xu chính là người trong lòng của hắn, mà vì Hữu Xu, hắn có thể trả giá hết thảy. Cái gọi là hết thảy này bao gồm cái gì? Quyền thế, địa vị, sủng ái. Đại bá vốn là tiểu nhân luồn cuối xu nịnh, nhi tử được sủng, chẳng phải càng thêm không kiên nể gì. Cho đến khi đó, đích hệ nhị phòng nên làm như thế nào? Triệu Ngọc Tùng cắn chặt răng, nghĩ ngợi, dòng họ Triệu thì tuyệt đối không thể sinh ra một luyến sủng không biết liêm sĩ, một nịnh thần không học vấn không nghề nghiệp, khoe khoang tư sắc. Sau khi trở về mình sẽ báo việc này cho tổ phụ, để ông ấy định đoạt. Tuy rằng nghĩ đến Hiên Ngang lẫm liệt, nhưng ghen ghét trong lòng hắn ta lại hơn rất xa lo lắng cho danh vọng của dòng họ. Cùng lúc đó, Hữu Xu và Cửu Hoàng Tử đã ăn hết hai chén cơm, đang chuẩn bị thêm chén thứ ba. Tiết Vọng Kinh thấy đồ ăn tiêu hao thật nhanh, liền vứt cho thái giám đứng ở cạnh cửa một ánh mắt ra hiệu, bảo hắn ta lại đi gọi vài món. Hiếm thấy tâm tình Cửu Điện Hạ tốt như vậy, khẩu vị cũng tốt, hôm nay nhất định phải để hắn tận hứng. Cửa vừa mở ra, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng la hét ầm ĩ, hóa ra là sĩ tử Trời Nam Đất Bắc đang làm văn hội ở dưới lầu. Tiếp qua một tháng chính là thi hội ba năm một lần, sau thi hội lại là thi đình, nếu có thể trúng tuyển, lập tức có thể chen thân lên trên, bọn họ tự nhiên lòng mang chờ mong, muốn đại triển thân thủ. Văn hội vừa có thể làm cho mình nổi danh, có khả năng thăm dò ra sâu cạn của đối thủ, nếu ngẫu nhiên gặp gỡ một vài quý nhân, có thể được dìu dắt trọng dụng, vì vậy, một đoạn thời gian gần đây, tửu lâu trà trang các nơi ở Thượng Kinh đều vô cùng náo nhiệt. Trong đó Vọng Xuyên lâu là được sĩ tử ưu ái nhất, bởi vì đây là nơi Cửu Điện Hạ thích lưu lại. Nghe các sĩ tử Thượng Kinh nói, nếu đến Vọng Xuyên lâu dùng bữa, trong 10 lần ít nhất sẽ gặp Điện Hạ 9 lần. Hôm nay, cũng không biết vận khí của nhóm sĩ tử đó là tốt hay là xấu, gặp thì gặp đó, nhưng mỹ nhân của người ta ở bên, căn bản không có tâm tư đi chú ý văn hội. Triệu Ngọc Tùng thấy Cửu Điện Hạ thờ ơ với Cao Đàm Khoác Luận ở bên ngoài, đang thấy thất vọng, thầm nghĩ có cần mở đầu, mời Điện Hạ khai văn chương hay không. Nhưng ngay lúc này, tiểu tư của hắn ta nâng một ống trúc đi vào, kề lỗ tai nói nhỏ vài câu. Hắn ta vui mừng quá đỗi, chờ một khắc Cửu Điện Hạ ăn uống no đủ, hầu hạ Hữu Xu lau miệng rửa tay, chắp tay nói, Điện Hạ, trước đó gia phụ tìm được một bộ tranh chữ của vô danh cư sĩ, ngài xem qua ạ. Cao Đàm Khoác Luận bàn luận những vấn đề cao siêu, rộng lớn, hệ trọng, nhưng ít gần với thực tế. À, tranh chữ của vô danh cư sĩ mà phụ thân ngươi cũng có thể lấy được, thật là vận khí tốt. Điện Hạ thích lưu giữ tác phẩm của ông ta nhất, nhanh nhanh bày ra cho mọi người giám định và thưởng thức, Tiết Vọng Kinh nhướng mày cười. Mọi người cũng đều sôi nổi phụ họa. Lúc này Hữu Xu mới nhớ tới nhiệm vụ mà cha nương dặn dò, vừa nghe tranh chữ của người này là thứ tốt trong lòng Cửu Hoàng Tử. Vội vàng quay đầu nhìn Triệu Ngọc Tùng, hồn nhiên vô tri hỏi, vô danh cư sĩ là ai? Cậu chính là như thế, không hiểu liền hỏi, không biết liền nói, từ chỗ người ngoài nhận được đáp án liền yên lặng ghi tạc trong lòng, mở rộng tri thức dự trữ, sẽ không biết giả vờ biết, lại càng không có biết mà giả vờ không biết. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà buồn cười, ở trước mặt Cửu Hoàng Tử lại không dám biểu lộ, mặt đều nghẹn đến đỏ. Trong lòng Triệu Ngọc Tùng một trận sung sướng, khoe khoang nói, vô danh cư sĩ là thi họa gia nổi danh nhất thời kỳ Đại Minh. Ông ấy vừa không yêu thích tranh sơn thủy, cũng không miêu tả hoa cỏ, bình sinh chỉ vẽ hình người, thường thường cầm một tấm ván gỗ du đãng khắp đường, khắc ra mỗi một người mình gặp gỡ. Người đương thời cười nhạo ông ngu dại, thô tục, không theo trào lưu, ông ấy lại kiên trì không ngừng. Từ 16 tuổi khắc họa đến 50 tuổi, mắt thấy sắp gần đất xa trời, Tông Thánh Đế lại bỗng nhiên phát hoàng bản. Chiêu mộ họa sư giỏi vẽ hình người. Hóa ra, hắn muốn đem khuôn mặt của người trong lòng miêu tả trên giấy mà trân quý, mỗi khi vẽ thì lại bởi vì tình đến chỗ sâu không cách nào tự điều khiển, lại cảm thấy vẽ như thế nào cũng không sánh kịp một phần vạn người trong lòng, lại sợ lâu tháng lâu ngày quên mất cậu ta, lúc này mới. Dông dài cái gì, nói trọng điểm, thấy hốc mắt Hữu Xu lại đỏ, và giọt nước mắt bám trên lông mi muốn rơi mà không rơi, Cửu Hoàng Tử lập tức quát lớn, biểu tình thực không kiên nhẫn. Sắc mặt Triệu Ngọc Tùng trắng nhợt, hấp tấp nói, lúc này mới chiêu cáo thiên hạ, tìm kiếm họa sư. Vô danh cư sĩ ứng triệu vào cung, chỉ dựa vào lời tả của Tông Thánh Đế đã đem một cái nhăn mày một cái mỉm cười của người nọ miêu tả rất sống động, chọc Tông Thánh Đế đến long tâm đại duyệt, cũng chính mồm sắc phong ông ta thành họa sư đệ nhất thiên hạ. Tranh mà bình sinh ông ta vẽ đều được Tông Thánh Đế lưu giữ, lại bị đốt hủy trong chiến hỏa, lưu lạc đến phố phường cực kỳ thưa thớt, dứt lời mở ống trúc ra. Đem một bức họa hơi hơi ố vàng trải ra trên mặt bàn đã sớm chà lau sạch sẽ đồng thời lót vải lên. Cửu Hoàng Tử hạ mắt nhìn, quả nhiên là một bức tranh chân dung, cũng không phải người trong kỳ vọng của hắn. Ai cũng không biết, sở dĩ hắn cất giữ tập tranh của vô danh cư sĩ, cũng không phải là xuất phát từ yêu thích, cũng không là học đòi văn vẽ. Hắn chỉ là muốn nhìn một cái, vì thiếu niên tên là Hữu Xu kia đến tột cùng là bộ dạng gì. Tuy rằng trong hoàng thất bảo tồn một bức họa quyển, nhưng nét mực đã sớm phai nhạt, chỉ còn một hình dáng. Khi còn bé, hắn thường nhìn chằm chằm hình dáng đó ngẩn người, sau đó khó hiểu mà rơi lệ, cho đến khi lớn lên mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà chấp nhất của hắn đối với bức họa đầy đủ chưa bao giờ biến mất, phàm là chỗ nào truyền ra tác phẩm của vô danh cư sĩ hư hư thực thực, liền sai người đi sưu tầm. Hắn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó có thể ngẫu nhiên có được một bức họa của Hữu Xu, để giải lòng nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên liền mất đi hứng thú, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu vị tuyệt thế mỹ nhân trong truyền thuyết kia rốt cuộc là cái bộ dạng gì nữa. Hắn đã có được Hữu Xu của chính mình, cậu rất tốt, trên đời chỉ có mỗi một người này. Cửu hoàng tử vốn tính toán qua loa nhìn vài lần liền trả lại, lại thấy Hữu Xu bổ nhào vào bên cạnh mình, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bức họa, giống như thực cảm thấy hứng thú, liền sửa lại chủ ý, chỉ vào mấy chi tiết bắt đầu giảng giải, cuối cùng lắc đầu nói, bút pháp không đủ vẹn tròn, trang giấy có dấu vết làm cũ, vả lại một bút lạc khoản cuối cùng không thu được, có thể thấy đây là một bức đồ dỏm. Triệu Ngọc Tùng thất vọng, nghĩ đến việc phụ thân bỏ trắng 5.000 lượng bạc, trong lòng càng đau. Năng lực học tập của Hữu Xu rất mạnh, cẩn thận nghe trong chốc lát, lại đem đủ loại phương thức phân biệt nhớ ở trong đầu, chuẩn bị trở về xin tiền cha nương mua một bức. Nếu như có thể tìm được một bức bút tích thực đưa cho chủ tử, hắn hẳn sẽ thật cao hứng đi. Về việc lão cha nhà mình muốn điều đến Dương Châu, đã sớm bị cậu vứt lên 9 tầng mây. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, hóa ra là một đám sĩ tử nghe nói Cửu Điện Hạ ở chỗ này dùng bữa, lại không mời mà tới. Bọn họ xoay người thở dài, thái độ cung kính, luôn mãi thỉnh cầu Điện Hạ bàn luận, lại nói thư pháp của Điện Hạ độc bước thiên hạ, không ai bằng, rất muốn kiến thức một phen. Cửu hoàng tử vốn định đuổi bọn họ đi, lại thấy Hữu Xu đang dùng ánh mắt sùng kính mà lại nóng rực nhìn mình chằm chằm, lòng hư vinh nháy mắt tăng vọt. Thôi, mời bọn họ vào, hắn khoát tay phất tay áo, tư thái tiêu sái, cũng không nói quá nhiều với mấy người đó, trải một tờ giấy tuyên thành ra bút như du lông. Nhóm sĩ tử mừng rỡ như điên, vội vàng súng lại đi qua quan sát, mọi người dưới lầu nghe tin tức cũng đều chạy tới, khen hay không ngừng. Khi cửu hoàng tử Vũ Văn lộng mặt, giống như trùng lập với chủ tử 600 năm trước, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Khi đó không ai phản ứng với hắn, dù cho kinh tài tuyệt diễm cũng phải giấu giếm khắp nơi. Hiện tại hắn có thể tận tình tiêu sái, bừa bãi phóng túng, lúc nên cười thì vui sướng, lúc nên giận thì tức sùi bọt mép, cho dù bộc lộ tài năng, cho dù âm tình bất định, cũng có thể được tất cả mọi người thổi phồng cùng kính ngưỡng. Mà càng khác biệt chính là, hiện tại bên cạnh hắn, đã không có chỗ đặt chân của mình. Nhìn Tiết Vọng Kinh giúp chủ tử mài mực, lại nhìn Triệu Ngọc Tùng giúp chủ tử đè giấy, Hữu Xu đã sớm bị chen đến bên ngoài đám người, chỉ có thể kiễng mũi chân rướn cổ lên rốt cuộc nhận thức được một chuyện cực kỳ bi ai, bất luận cậu ấy nấy cỡ nào, bất luận cậu muốn bù đắp thế nào, chủ tử sống thêm một lần nữa dĩ nhiên không cần ấy nấy của cậu, lại càng không yêu cầu cậu bù đắp. Chuyện duy nhất cậu có thể làm cho hắn, ước chừng chỉ còn lẳng lặng tránh ra, yên lặng bảo hộ. Nghĩ vậy, cậu xoa xoa hốc mắt đỏ bừng, lặng yên rời đi. Cửu hoàng tử cảm giác được có người đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn mình chằm chằm, hơn nữa đứng quá gần, ngay cả hô hấp cũng từng hơi phun ở bên mặt mình. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là Hữu Xu, cho nên viết càng thêm tập trung, đợi xong một bức cuồng thảo, quả nhiên nghe thấy người xung quanh liên tiếp phát ra tiếng hít khí kinh diễm. Hắn tiếp nhận khăn ướt thái giám truyền tới, một bên chậm rãi lau tay, một bên cong môi nhìn sang Hữu Xu đứng ở bên cạnh mình. Muốn từ trong miệng cậu nghe được vài câu ca ngợi nhiệt liệt, lại không đề phòng mà nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngươi không phải Hữu Xu, hắn ngạc nhiên, sau đó nhiều lần tìm kiếm trong đám người, bối rối luống cuống hô, Hữu Xu, Hữu Xu, ngươi ở chỗ nào? Hữu Xu. Hắn giống như nổi điên đẩy đám người ra, rốt cuộc vẫn không tìm thấy thiếu niên tâm ái, đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, sau đó lại bước nhanh trở về nhã gian. Đem bức tự mà bình sinh mình viết tốt nhất xé thành mảnh nhỏ. Hữu Xu rời đi khi nào? Ngay cả một người cũng trông không nổi, bổn vương còn cần các ngươi làm gì? Cút! Đều cút đi cho bổn vương. Khuôn mặt hắn dữ tợn, sắc mặt xanh mét, hận không thể rút bội đao bên hông ra, đem những người chướng mắt đó chém thành thịt nát. Tất cả những thứ bàn, giấy và bút mực đều bị hắn đánh nát, phát ra tiếng vang bình bình bang bang thật lớn, mọi người sợ hãi liên tục lui về phía sau, bỏ trốn mất dạng. Mấy người Tiết Vọng Kinh không dám đi, chỉ phải canh giữ ở ngoài cửa tức giận, còn khoa tay múa chân làm một thủ thế chém đầu với thủ lĩnh thị vệ. Biết rõ vị chủ nhân này coi trọng Triệu tiểu công tử, còn không trông người cho kỹ, sao mà một chút mắt nhìn cũng không có. Bọn thị vệ cũng thực quan uổng, lúc ấy người nhiều như vậy, bọn họ lo lắng thích khách lẫn vào trong đó, tất nhiên là vạn phần đề phòng, chỗ nào có nhàn rỗi đi chú ý công tử Triệu gia. Đám người kia cũng to gan, vì lộ diện, lại vô cớ chen quý nhân bên người điện hạ đi, thi đình lần này ai cũng đừng mong trúng tuyển. Cửu hoàng tử điên cùng một trận mới khó khăn hoàn hồn, vội vàng lao ra đường tìm người, tìm không được lại chạy đến Triệu phủ, lại biết được Hữu Xu còn chưa quay về, lại theo đường cũ đi tìm, cuối cùng lướt qua nhau với người trong lòng, cho đến giờ đóng cửa cung mới bị thị vệ Trọng Khang Đế phái tới buộc hồi Đông Cung. Cửu hoàng tử không yên lòng mà cùng Trọng Khang Đế dùng xong bữa tối, lúc này mới đề xuất việc lập phủ. Tuy rằng Trọng Khang Đế thực luyến tiếc, nhưng nghĩ đến việc qua mấy tháng nhi tử liền đủ 18 tuổi, nên một mình đảm đương một phía, cũng liền đồng ý. Ông lập tức đưa thủ dụ đến Khâm Thiên Giám, bảo bọn họ tìm một ngày hoàng đạo xây phủ, dù cho tốc độ nhanh hơn nữa, cũng phải nửa năm sau mới có thể hoàn công. Cửu hoàng tử nghe nói còn phải chờ thêm nửa năm, sắc mặt vốn âm trầm lại đen kịt, vội hỏi, phụ hoàng, nhi thần đã lớn như vậy, lại ở Đông Cung cũng không thích hợp, nếu ngày nào đó va chạm với cung phi của ngài sẽ không tốt. Tốt hơn là nhi thần tìm một chỗ ở dọn ra ngoài trước đi. Yêu thương của Trọng Khang Đế đối với nhi tử không chút nào kém Triệu Tri Châu, lạnh nhạt nói, cái gì gọi là ngươi va chạm cung phi? Các nàng cũng xứng đánh đồng với ngươi sao? Trẫm thật sự lo lắng ngươi ở bên ngoài, vẫn là chờ một chút lại xem đi. Dứt lời không phản ứng với nhi tử mọi cách cầu xin, làm như mình lớn tuổi, nghển ngãng. Cửu hoàng tử nói đến miệng khô lưỡi khô cũng không thể đả động phụ hoàng, chỉ đành phẫn nộ quay về. Chân trước mới vừa bước vào Đông Cung, biểu tình bất đắc dĩ mà lại sầu khổ của hắn lập tức chuyển biến thành hàn khí âm trầm, hai mắt tối đen xẹt qua ánh sáng sắc bén, khiến người ta không dám nhìn gần. Người hầu ở Đông Cung đã sớm quen bộ dạng Cửu điện hạ trước sau không đồng nhất, cáu giận bất thường, sôi nổi cúi đầu, câm như hến. Nếu như Cửu điện hạ không có phân phó, bọn họ tuyệt đối không dám tự tiện tiến lên hầu hạ, dù là mấy việc như rửa mặt, thay quần áo, cũng đều là Cửu điện hạ tự thân vận động. Hắn giống như rất phản cảm người bên ngoài đụng chạm, khi tâm tình tốt có lẽ sẽ không phát tác, khi tâm tình kém vậy liền phải cẩn thận, nói không chừng không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Hắn chậm rãi đi tới trước bàn sách, tự như dĩ vãng mở ngăn mật ra, rút ra một bức họa quyển ố vàng, chậm rãi trải ra trên bàn. Lúc này không cần phân phó, tự động có người hầu bưng vài cái giá cắm nến tới gần, khiến Cửu điện hạ nhìn càng thêm rõ ràng. Bức họa này giống như đã có chút năm tháng, góc góc cạnh cạnh đã bị mài mòn, trang giấy cũng có chút dễ rách, không cẩn thận liền xé rách hoặc tạo ra nếp gấp không cách nào phục hồi như cũ. Nét mực trên giấy đã sớm phai màu, mơ hồ có thể nhìn ra một bóng dáng thon dài đứng dưới tàn cây hoa đào nở rộ. Cửu hoàng tử yên lặng nhìn hồi lâu, lúc này mới hạ lệnh, hầu hạ bút mực. Người hầu lập tức lấy văn phòng tứ bảo đến, nhất nhất đặt chỉnh tề, lại có một cung nữ mài mực. Cửu hoàng tử nhấc bút, đem những đường nét mơ hồ không rõ tinh tế miêu tả ra, rốt cuộc vẽ đến khuôn mặt của bóng dáng, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt ôn nhu. Hắn cũng không phải là loại người không quả quyết như Tông Thánh Đế, chẳng những đánh mất người yêu, mà ngay cả khuôn mặt đối phương cũng không dám đặt bút. Mặc dù có thể mơ hồ cảm nhận được cái loại yêu mà sinh lo, yêu mà sinh sợ, thế nên tâm tình lo được lo mất, nhưng cũng không dám gật bừa. Nếu như hắn yêu thương ai, đừng nói một thống lĩnh cấm quân nho nhỏ, mà ngay cả thiên hoàng lão tử đến cũng không ngăn được. Tông Thánh Đế không vẽ ra Hữu Xu được, hắn lại có thể một bút vẽ xong, bởi vì lòng hắn càng thêm kiên định. Trong lúc suy nghĩ khó phân, khuôn mặt tú lệ vô song của thiếu niên đã sống động trên giấy, hắn nghĩ nghĩ, lại pha một ít màu mực, thêm một đóa sơn trà bên tóc mai cậu, vẽ một cái mặt ngạch hồng bảo thạch, cuối cùng đem nho sam màu xanh vô danh cư sĩ vẽ đổi thành cẩm bào mẫu đơn ông lấy nhau hoa lệ. Đẹp thay một vị thiếu niên tú sắc đoạt nhân, cung nữ bị bức họa đã thay đổi hấp dẫn, nhìn không được sợ hãi than một tiếng, rồi lại nhận thấy được mình quấy rầy điện hạ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Không ngại, lời ngươi nói chính là thật, tâm tình cửu hoàng tử thực tốt, lại phá lệ mà cười cười với cung nữ. Đông Cung hàng năm lạnh lẽo như băng, uy áp thật mạnh, lại có xu thế xuân về hoa nở, gió nhẹ trong lành, khiến mọi người thầm cảm thấy kinh ngạc. Đúng vào lúc này, một thị vệ bước nhanh vào, quỳ xuống hành lễ. Án tử kia đã nghe ngóng rõ ràng chưa? Cửu hoàng tử vừa dùng bút lông cừu tinh tế dính kim phấn, phát họa hoa văn trên quần áo thiếu niên, vừa trầm giọng đặt câu hỏi. Lúc này, Ý cười trên mặt hắn đã sớm ẩn đi, lại trở về nghiêm khắc lạnh lẽo như ngày xưa. Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, Triệu tiểu công tử cũng là bị tai bay và gió, thì vệ tìm hiểu nước cờ của chư vị hoàng tử trong triều đến nhất thanh nhị sở, lại êm tai nói ra quá trình thái thú Lâm An phủ hãm hại Hữu Xu. Nếu như Trọng Khang đế ở đây, tất sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nội tình mà ông biết, so ra lại kém thuộc hạ của nhi tử. Sắc mặt cửu hoàng tử càng thêm lạnh lẽo, hạ bút lại càng thêm cẩn thận, sợ vẽ hỏng quần áo của người trong lòng. Đây là cảnh tượng bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, đáng để kỷ niệm. Đặt xuống một nét bút cuối cùng, thì vệ cũng đã bẩm báo đến kết thúc, cửu hoàng tử hơi thổi thổi nét mực chưa khô, lạnh nhạt nói, những phạm nhân đó hiện tại ở nơi nào? Khởi bẩm chủ tử, hiện tại đã xung quân trên đường đến Vân Châu. Đi Vân Châu cái gì? Thay đổi tuyến đường đi Tương Kiền, một lời của hắn đã quyết định sống chết của những người đó. Tương Kiền là nơi người Miêu tụ cư, nhiều đất bị nhiễm phèn, nhiều độc thảo độc trùng, nhiều chướng khí, vả lại nơi đó người Miêu mang bí kỹ dưỡng cổ, lại có tính bài ngoại nhất, lưu đầy đến nơi đó, có thể nói là 10 phần chết không phần sống, thường thì chân trước mới vừa vào thành, chân sau liền bước vào quan tài. Nha dịch phụ trách áp giải phạm nhân căn bản không dám tới gần, tới cửa thành, đem công văn đưa qua, đẩy phạm nhân đi, liền coi như xong việc, chạy trốn một người còn nhanh hơn một người. Thì vệ sớm đã nghĩ đến việc này, nhìn không được nhìn hắn một cái, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Cửu hoàng tử bổ sung đầy đủ bức họa, hai tay chống ở trên bàn ngốc ngốc nhìn nửa ngày, đến khi nến đốt sắp hết, ánh sáng bắt đầu lúc sáng lúc tối mà chớp lên, lúc này mới thật cẩn thận mà cất nó lại ngăn mật, sau đó rửa mặt đi ngủ. Ban đêm, cảnh mơ phức tạp từ nhỏ của hắn rốt cuộc thay đổi, từ nhiều lần truy đuổi một bóng dáng mơ hồ, biến thành cùng người kia ôm nhau triền miên, cho đến rạng sáng mới thức tỉnh từ trong khoái cảm kinh tâm động phách. Hắn đột nhiên mở mắt, xoay người ngồi dậy, đầu tiên là hai má đỏ bừng hồi vị một khắc, lúc này mới vươn tay tiến vào đũng quần trắng mịn ấm áp. Người trong mộng đúng là Hữu Xu, quả nhiên là Hữu Xu. Đôi mắt cậu chảy nước, đôi môi bị hôn tới sưng đỏ, cùng với thân thể ngọc sắc xúc cảm thật tốt, đều còn rõ ràng ở trước mắt. Mà quan cảnh kiều diễm điên loan đảo phượng, vui sướng vô thượng tiêu hồn thực cốt, giống như đã từng chân chân thật thật phát sinh qua. Cửu hoàng tử nhiều lần hồi ức, tình triều mênh mông, thân thể mới vừa phát tiết lại bắt đầu hơi hơi nóng lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, chính mình muốn có được Hữu Xu, đến tột cùng nên lấy loại phương thức nào. Không phải là buộc chặt cậu ở bên cạnh, cũng không phải là đặt ở đáy mắt, mà là xâm chiếm, giao hòa, trong ngươi có ta trong ta có ngươi. Chỉ khi có được Hữu Xu, những cơn ác mộng cả ngày lẫn đêm làm hắn không cách nào yên giấc mới có thể biến mất, những tiếc nuối đau khổ cầu mà không được đó mới có thể tiêu giảm, những cái tâm như tro tàn khi tìm khắp nơi không được mới có thể phục hồi. Cũng chỉ khi có được Hữu Xu, hắn mới không nóng nảy tức giận, sẽ không lo được lo mất, sẽ không vạn niệm câu tịch, bàng hoàng không chỗ nương tựa, dẫn đến hủy diệt chính mình. Cho đến lúc này, hắn mới không cam nguyện mà thừa nhận, mình đích thật là Tông Thánh Đế chuyển thế. Những cảnh mơ tuyệt vọng sợ hãi lại nát gan nát dạ đó tỏ rõ, bọn họ quả nhiên yêu cùng một người, cũng vì chờ đợi cậu mà đến. Khác biệt chính là, Tông Thánh Đế chết không nhắm mắt, nhưng hắn, rốt cuộc chờ được. Tâm tình lúc chợt kích động, lúc chợt thấp thỏm, mãi qua hồi lâu cửu hoàng tử mới dậy mặc quần áo. Cùng lúc đó, Triệu Phủ. Hai má Triệu Ngọc Tùng bị cửu hoàng tử đánh sưng, để bảo vệ mặt mũi, cũng không dám lập tức đi gặp phụ thân và tổ phụ. Đợi cho hôm sau thoáng tiêu sưng, lại dùng son phấn che, mới đi phòng chính tìm phụ thân. Phụ thân là chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện, tông nhị phẩm, quan hàm không cao, tương lai lại vô cùng có khả năng nhập các bái tướng, có thể nói là một trong những nhân vật thanh quý nhất Hạ Khải Triều. Nghe xong nhi tử tự thuật, Triệu đại học sĩ tự xưng là thanh lưu cảm thấy không vui. Nếu trong nhà quả thật sinh ra một luyến sủng lấy sắc dụ người, không hề nghi ngờ, con đường tấn chức của ông ta chắc chắn tầng tầng khúc chiết, sâu hơn nữa sẽ hoàn toàn bị hủy. Ông ta không giống Triệu Tri Châu, chỉ nhận ích lợi trước mắt, không xen trọng thanh danh tốt xấu. Vả lại, dù cho Hữu Xu được sủng, chỗ tốt cũng tuyệt đối không rơi lên đầu nhị phòng, ngược lại bất lợi cực lớn với đích hệ. Không cần nói với tổ phụ ngươi. Ông ấy già rồi, suy nghĩ có chút cứng nhắc, nhiều lắm là đuổi Hữu Xu đi. Nào có thể giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ, Triệu đại học sĩ thấp giọng chỉ điểm, còn nhớ rõ con cún nhỏ cửu điện hạ nuôi không? Năm ấy ngươi bị dọa sợ đó. Sắc mặt Triệu Ngọc Tùng trắng bệch, nói, nhớ rõ, làm sao lại không nhớ được? Năm đó hắn 8 tuổi, cửu hoàng tử 7 tuổi, có ngoại bang tiến cống một chú cún nhỏ cả người tuyết trắng, liền bị Trọng Khang đế ban cho con út thưởng thức. Cửu hoàng tử thực thích chú cún nhỏ này, gọi là Tuyết Đoàn Nhi, cả ngày ôm vào trong ngực không chịu buông tay, cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, có thể nói là yêu đến tận xương. Nào ngờ mấy hoàng tử còn lại nóng mắt, thừa dịp hắn không chú ý dùng thịt tươi dẫn Tuyết Đoàn tới bên mình, còn chưa kịp chơi đùa cùng, chỉ mới sờ hai cái, thiếu chút nữa đã bị cửu hoàng tử chém rụng tay chân. Cuối cùng Tuyết Đoàn bị ném đi, các cung phi không dám nhận nuôi, chỉ có thể để nó tự sinh tự diệt. Năm đó cửu hoàng tử một kiếm chém đứt cánh tay lục hoàng tử, máu tươi hoàn toàn phun trên mặt Triệu Ngọc Tùng. Chung quy hắn ta mới 8 tuổi, nào có gặp qua tình cảnh bực này, trở về nhà liền phát sốt cao, lại gặp ác mộng nửa tháng mới chuyển biến tốt đẹp. Tóm lại một câu, tính cách cửu hoàng tử cực kỳ bá đạo, thứ mình nhìn trúng tuyệt đối sẽ không để người ngoài đụng chạm. Nếu như chạm bẩn, dù hắn có thích nữa, cũng sẽ không chút do dự bỏ qua. Nỗ lực nhớ lại ký ức huyết tinh một lần, hai mắt Triệu Ngọc Tùng sáng lên, phụ thân, ngài là nói làm bẩn hữu su à. Triệu đại học sĩ gật đầu, cửu hoàng tử có bệnh sạch sẽ, thích thứ sạch sẽ, ngươi cứ cho hắn biết, thứ mà hắn coi trọng bên ngoài sạch sẽ, kỳ thực tàn ô nạp cấu, lại xem hắn xử trí như thế nào. Tàn ô nạp cấu, nơi chứa đựng, che chở những thứ xấu xa, dơ bẩn. Triệu Ngọc Tùng liên tục đáp ứng, vội vàng quay lại, gọi tôi tớ tới hỏi thăm hướng đi của Hữu Xu một đoạn thời gian gần đây, tiện bắt lấy nhược điểm của cậu. Lại không ngờ Hữu Xu hoàn toàn không xa hoa dâm dật giống như lời đồn, ngược lại vô cùng nhu thuận, nếu không cần thiết tuyệt đối không ra cửa, hoặc là ở trong phòng đọc sách, hoặc là bồi Vương Thị nói chuyện phím, hoặc là ở trong sân xoay vòng vòng, bắt mấy con chuồn chuồn, bươm bướm, ve sầu, đặt ở trong bình lưu ly thưởng thức, vừa chơi là có thể chơi mất mấy canh giờ, sau đó lại phóng sinh. Bắt chuồn chuồn, bươm bướm, sau đó phóng sinh. Ngươi xác định mình hình dung không phải là tiểu cô nương nhà ai chứ? Triệu Ngọc Tùng không thể tin hỏi. Thật là như thế, tiểu nhân trăm triệu lần không dám lừa gạt thiếu gia, đầy tớ quỳ xuống kêu oan. Hắn cũng thực hoài nghi giới tính của thiếu gia Hữu Xu, nếu như đổi một thân nữ trang rồi lại nhìn cậu, quả thật không hề không thích hợp. Dù là một vài quý nữ thế tộc, so ra cũng không đức hạnh yên tĩnh hiền thục như cậu. Triệu Ngọc Tùng ấn xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Cửu hoàng tử thích nhất người hoặc vật sạch sẽ, án giết người trước đó đã chứng minh Hữu Xu là bị hãm hại, ở trong mắt cửu hoàng tử, cậu chẳng những sạch sẽ mà còn là kẻ yếu, cũng càng thêm thương tiếc, nếu lại cho hắn nhìn thấy Hữu Xu trong hiện thực, còn không thương yêu đến tận xương à. Dù Triệu Ngọc Tùng ghen ghét hơn nữa, cũng không thể không thừa nhận diện mạo Hữu Xu cực chiếm tiện nghi, mặt nộn, mắt tròn, da trắng, môi phấn, hai mắt còn phá lệ trong suốt sáng ngời, thật sự nhìn thế nào cũng thấy nhu thuận đáng yêu. Hơn nữa tính tình an tĩnh biến nhát, tựa như mèo con kia, còn không khiến cửu hoàng tử si mê mà mờ đầu chuyển hướng sao. Triệu Ngọc Tùng đang thấy buồn rầu, liền thấy đường đệ Triệu Ngọc Lâm của tam phòng ngâm nga từ ngoại viện đi qua, bên tóc mai đeo một đóa mẫu đơn cực kỳ chói mắt. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, âm thầm thở dài, sao lại nghĩ lầm vậy? Giấy trắng càng sạch sẽ thì càng dễ dàng nhiễm đủ mọi màu sắc, đến lúc đó trên giấy đã không còn nơi đặt bút, tự nhiên sẽ bị ném đi. Nghĩ vậy, hắn lập tức gọi Triệu Ngọc Lâm đang chuẩn bị ra cửa chơi đùa vào trao đổi. Một bên khác, Hữu Xu không yên lòng mà ăn sáng xong, ấp úng xin Vương Thị ngân phiếu. Vương Thị cũng không hỏi cậu muốn làm gì, đưa cho cậu một xấp thật dày, cũng dặn cậu sớm về nhà một chút. Triệu Tri Châu vì việc kiểm tra đánh giá cùng điều nhiệm, đang cao thấp chuẩn bị quan hệ, trời chưa sáng đã đi ra cửa. Hữu Xu cam đoan sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn, cất ngân phiếu vào túi áo bên người, đi băng băng đến tranh chữ phường. Dọc theo đường đi, cậu dùng tinh thần lực câu thông với tiểu quỷ, bảo nó hỗ trợ tìm hiểu họa tác của vô danh cư sĩ đang cất ở nơi nào. Tiểu quỷ ngượng ngùng nói, đại nhân, tiểu nhân không nhận được một chữ, nào có thể phân biệt được họa tác của vô danh cư sĩ. Nhưng mà trong kinh có một nho sinh biến thành quỷ, si mê thi họa nhất, tìm được hắn có lẽ có thể hỏi ra chút gì đó. Vậy thì tìm hắn đến, Hữu Xu phất tay áo. Tiểu quỷ thực nhanh dẫn một quỷ vật diện mạo nhã nhặn tuấn tú tới đây. Quỷ này cũng là một kỳ ba, đã sớm quên tục danh khi còn sống, lấy cho mình cái nhã hào là Họa Trung Tiên, lại yêu cầu Hữu Xu phải xưng hô mình như vậy. Hữu Xu không hề có gánh nặng tâm lý, một hơi một câu tiên trưởng mà gọi, dỗ hắn đến tâm hoa nộ phóng, cho đến cuối cùng ngay cả âm dương nguyên khí phù cũng không muốn, không nề hà giúp Hữu Xu tìm kiếm một bức bút tích thực của vô danh cư sĩ. Hữu Xu bỏ 3.000 lượng mua họa tác, dùng ống trúc thủ công tinh xảo bỏ vào, đeo ở trước ngực, lúc này mới chậm rãi mà đi đến một con phố ăn vặt. Mới vừa đi tới nửa đường, đã bị Triệu Ngọc Lâm bỗng nhiên nhảy ra ngăn lại, cười nói, Đường đệ, ngươi đây là đi đâu vậy? Ăn cơm, Hữu Xu là một đứa nhỏ thành thực, rất ít khi gạt người. Ai, quán nhỏ bên đường có thể có cái gì ăn ngon, đi đi đi, Đường huynh mang ngươi đến một tư phòng thái quán, đồ ăn nơi đó mới gọi là mỹ vị chân chính, dù chưa vào miệng, chỉ ngửi, nhìn, liền có cảm giác no bụng, vả lại sau khi ăn có thể làm cho ngươi hồi vị mất mấy tháng đó. Triệu Ngọc Lâm tể mi lộng nhãn, biểu tình ái mùi, vả lại trong lời nói không thiếu phép ẩn dụ. Chẳng may Hữu Xu là một người thẳng tính, chỉ lý giải từ trên mặt chữ, lại bị nói đến động lòng không thôi. Đường huynh mang ta đi à, cậu theo bản năng liếm môi. Tự nhiên, lập tức liền đi, Triệu Ngọc Lâm một tay kéo cậu đi. Triệu Ngọc Tùng được tin tức Triệu Ngọc Lâm sai người đưa tới, lúc này mới mời Tiết Vọng Kinh vào trong cung tìm cửu hoàng tử, không ngờ vừa đến Tuyên Vũ Môn, liền thấy cửu hoàng tử cưỡi ngựa chạy đến, tốc độ cực nhanh. Hai người lập tức né tránh, xoay người hành lễ. Cửu hoàng tử kéo chặt dây cương dừng lại trước mặt hai người, dùng roi ngựa chỉ Triệu Ngọc Tùng, nói, hôm qua quên nói cho ngươi biết, ngày sau ngươi đã không còn là thư đồng của bổn vương, cửa cung này không phải là chỗ ngươi có thể tùy ý ra vào, với lại trả lệnh bài lại. Những lời này không phải là khiển trách, cũng không phải chế nhạo, mà là bình thản thông báo. Nhưng mà giọng điệu cửu điện hạ càng lạnh lùng, Triệu Ngọc Tùng lại càng thấy xấu hổ và giận dữ, nhìn không được chất vấn, xin hỏi điện hạ, vi thần làm sai chỗ nào? Đem bổn vương ra mượn dao giết người, ngươi còn hỏi bổn vương làm sai chỗ nào? Triệu Ngọc Tùng, làm thư đồng cho bổn vương 10 năm, dường như ngươi đã quên bổn phận làm thần tử, cửu hoàng tử vung roi ngựa lên, cười lạnh nói, ngay cả bổn vương cũng dám tính kế lợi dụng, ở Hạ Khải triều ngươi vẫn là đầu tiên đó. Sắc mặt Triệu Ngọc Tùng trắng bệch, đầu choáng váng, chỉ có đỡ lấy tiểu tư bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mà Tiết Vọng Kinh một đường theo hắn ta đến đã nhanh chóng kéo khoảng cách ra, tránh hắn ta như rắn rết. Hôm qua Tiết Vọng Kinh cũng đã nhìn ra, Triệu Ngọc Tùng và Triệu Tiểu Công Tử thực không hòa hợp, nếu không cũng sẽ không thả ra tin tức giả, bảo Triệu Tiểu Công Tử ăn diện trang điểm xinh đẹp, lại gọi hắn ta cùng Điện Hạ đến xem náo nhiệt. Nếu Điện Hạ chán ghét Triệu Tiểu Công Tử, nhất định sẽ hết sức nhục nhã đối phương, do đó khiến đại phòng Triệu gia khó có thể sống yên ở kinh thành. Chút tâm tư tính kế ấy, bình thường Điện Hạ sẽ không để ý, cố tình vận khí Triệu Ngọc Tùng không tốt, lại làm cho Điện Hạ nhất kiến chung tình với Triệu Tiểu Công Tử. Tính chất việc này cũng liền thay đổi theo. Những lời chửi bới Triệu Tiểu Công Tử trước đó, hiện tại ước chừng đã thành cái gai trong lòng Điện Hạ, vừa nhìn thấy Triệu Ngọc Tùng đã muốn nhổ một phát. Nếu hắn ta còn lắc lư dưới mí mắt giống như trước đây, Điện Hạ chỗ nào chịu được? Nghĩ vậy, Tiết Vọng Kinh chỉ muốn nói với Triệu Ngọc Tùng một câu, tự làm bậy không thể sống. Triệu Tiểu Công Tử người ta đi theo phụ thân đến Thượng Kinh báo cáo công tác, đợi 2-3 tháng tự nhiên rời đi. Ngươi hà tất hao tổn tâm cơ đối phó cậu ấy? Ngươi không đối phó cậu ấy, Triệu Tiểu Công Tử liền không có cơ hội gặp mặt Điện Hạ, không gặp mặt, hôm nay ngươi cũng sẽ không bị giáng chức. Cửu Điện Hạ vốn là người trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, đã chán ghét mà vứt bỏ người nào đó thì tuyệt đối không đổi tâm tư, nhưng Trọng Khang Đế còn ác hơn, có lẽ sẽ đem người tính kế con mình trực tiếp đánh rớt dưới đáy bùn. Mắt thấy mấy tháng sau liền cử hành thi hội, thi đình, mà làm nhân vật lĩnh quân của giới sĩ tử này, con đường vào triều của Triệu Ngọc Tùng chỉ sợ rằng treo leo rồi. Tiết Vọng Kinh có thể nghĩ đến, Triệu Ngọc Tùng làm thế nào không thể nghĩ ra được. Vội vàng đuổi theo phía sau cửu hoàng tử xin khoan dung, cũng không quản người ra vào cửa cung nhìn hắn ta như thế nào. Thấy cửu hoàng tử muốn đi, hắn ta bị buộc hô to, Điện Hạ, người là đi tìm Hữu Xu sao? Sáng sớm cậu ta đã ra ngoài với Triệu Ngọc Lâm rồi. Cửu hoàng tử lập tức quay đầu ngựa lại, hỏi, bọn họ ở nơi nào? Xưa nay bọn họ thích chơi đùa, lúc này hẳn là đang ở hẻm Yên Liễu, mặc dù Triệu Ngọc Tùng đã nếm được quả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quả đắng của việc chửi bới Hữu Xu, lúc này lại đâm lao phải theo lao. Chính mình đã bị cửu hoàng tử vứt bỏ, liền tuyệt đối không thể để Hữu Xu được sủng ái, nếu không thì nhị phòng chỉ biết ngày càng gian nan. Hẻm Yên Liễu, giọng cửu hoàng tử tăng thêm, giống như không dám tin. Bởi vì Trọng Khang Đế giả tâm cực lớn, muốn thống nhất cửu châu, khôi phục vinh quang của tổ tiên, cho nên thủ đoạn chấp chính dị thường cường ngạnh, chẳng những nghiêm trị tham quan ô lại, đồng thời cũng dốc hết sức quét sạch không khí triều đình. Ông ban phát một loạt pháp lệnh, một cái trong đó chính là nghiêm cấm quan viên phiêu kỷ, người vi phạm cách chức. Nhưng thực sắc tính giả, khó có thể quản thúc, dù cho triều đình lần lượt đóng cửa hết các tầng lâu sở quán, cũng không ngăn được người nào đó muốn tìm. Bên ngoài không cho khai trương, Tú Bà liền thuê ở trong ngõ sâu hoàn cảnh thanh u, tỉ mỉ dưỡng dục vài nữ nhi xinh đẹp, đợi các nàng lớn lên liền mời chào vị hôn phu. Vị hôn phu không cần mỗi ngày tới cửa, chỉ ngẫu nhiên đến liếc mắt nhìn các nữ nhi một cái, cho chút tiền son phấn là được. Thời gian lâu, mọi người đều biết đường lối trong đó, người muốn làm lại nghề cũ đều tụ cư tại một chỗ, chờ vị hôn phu tự động đưa lên cửa. Xem sắc mặt đen trầm của cửu hoàng tử, chỗ đó không phải nơi nào khác, vừa vặn chính là hẻm Yên Liễu mà trước đây Hữu Xu từng tới. Tiết Vọng Kinh bị đôi mắt đỏ rực của chủ tử làm sợ hãi đến mức đi đứng phát run, khoa tay làm một động tác chém đầu với Triệu Ngọc Tùng. Biết rõ chủ tử nhất kiến chung tình với Hữu Xu, Triệu Ngọc Tùng thấy cậu và tên công tử bột thanh sắc huyển mã Triệu Ngọc Lâm kia chơi chung một chỗ lại không ngăn cản, khẳng định là cố ý đi. Cái này đối với hắn ta, đối với Triệu gia, có chỗ tốt gì? Quả nhiên là quên bổn phận người làm thần tử. Thanh sắc huyển mã, chỉ cách sống dâm dật, hoang đường vô độ. Trong lòng không ngừng oán thầm, Tiết Vọng Kinh cũng không dám chậm trễ, thấy cửu hoàng tử đã nhanh chóng đi mất, vội vàng mượn thị vệ một con ngựa đuổi theo. Triệu Ngọc Tùng do dự một lúc lâu, cuối cùng tâm tình vui sướng khi người gặp họa chiếm thượng phong, cũng mướn kiệu phu chạy tới hẻm Yên Liễu. Đều nói vô tri là phúc, hiện tại Hữu Xu hoàn toàn không biết mình lọt vào bàn ti động, đang nằm úp sấp ở bên cạnh ao nhìn rùa. Mà thế nào còn có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối cùng động vật nhỏ vô hại. Vì vậy, cậu rất thích tiêu phí thật nhiều thời gian để thưởng thức hết thảy quanh mình. Nơi này mặc dù là một thế giới yêu ma quỷ quái thịnh hành, nhưng trời thì xanh, hoa thì thơm, ánh mặt trời thì ấm áp, dòng nước thì xanh biếc, động vật nhỏ thì hoạt bát đáng yêu, đều có ở nơi mỹ lệ này. Cậu lấy từ trong lòng ngực ra một khối điểm tâm, chính mình ăn một chút, ném vào trong ao một chút, nhìn thấy rùa nhỏ lộ đầu ra bắt lấy, liền mím môi, lộ ra hai cái lúng đồng tiền thật sâu. Triệu Ngọc Lâm cùng Tú Bà đứng ở cách đó không xa, nhìn mà chật chật lấy làm kỳ lạ. Nhị công tử, ngài tìm được một bảo bối như vậy từ chỗ nào thế? Nhóm nữ nhi của ta mỗi người đều trang điểm xinh đẹp, dáng người thước tha, cậu ta tiến vào ngay cả liếc mắt một cái cũng không, chỉ lo chơi với con rùa trong ao. Rốt cuộc cậu ta đến làm gì vậy? Đến ăn cơm, Triệu Ngọc Lâm có chút xấu hổ, thúc giục nói, ta lừa cậu ta nói bà mở tiệm cơm, làm đồ ăn là thượng kinh nhất tuyệt. Bà nhanh bảo phòng bếp dọn thiện, nếu không cậu ta xem rùa xong phát hiện chưa ăn, thì sẽ đi đó. Nói cho bà biết, củ cải của đại phòng bọn họ còn nhiều hơn bốn phòng chúng ta nhiều, bà hầu hạ cậu ta tốt, bảo đảm có rất nhiều ngân phiếu vào sổ. Triệu Ngọc Lâm lăn lộn ở thượng kinh nhiều năm như vậy, tam giáo cửu lưu, ngưu quỷ xà thần gì mà chưa từng thấy qua, có một chút mắt nhìn người. Đừng nói hắn ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng bản tính Hữu Xu, dù chỉ nhìn cặp mắt đen trắng rõ ràng, thanh thấu thấy đáy của cậu, cũng biết cậu là hạng người gì. Đừng nói tâm địa gian dảo, tâm cơ thâm trầm, dù cho nói dối, hẳn là cũng sẽ không. Cũng là sao đại bá, bá nương rất sủng cậu ta, lại nuôi cậu ta thành một đứa nhỏ lớn không nổi. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc Lâm vừa chột dạ vừa ấy nấy, nhưng vì Triệu Ngọc Tùng hứa hẹn 5.000 lượng bạc trồng, không thể không phá hỏng người. Lần đầu tiên Tú Bà nhìn thấy khách nhân đến chỗ mình mà không phiêu kỹ, chỉ đơn thuần ăn cơm, không khỏi buồn cười, được rồi, nô gia đến phòng ăn hối thúc, đợi một hồi lúc bưng thức ăn lên thì kêu vài cô nương xinh đẹp nhất tới, ngược lại muốn xem cậu ta là thật sự thanh cao hay là giả đứng đắn. Lại nói, nô gia mới thu một nữ nhi, diện mạo kia, dáng người kia, thật sự là. Bởi vì không biết được mấy chữ, Tú Bà ấp úng một lúc lâu cuối cùng khó có thể hình dung, chỉ đành khoát tay nói, ai, dù sao người đến rồi ngươi sẽ biết, cả thượng kinh này, không có nha đầu nào xinh đẹp hơn nàng đâu, dù là vào cung làm nương nương cũng đúng quy cách đó. Đến lúc đó ngươi để Triệu tiểu công tử xem, bảo đảm cậu ta lập tức quên rùa nhỏ. Trong lòng Triệu Ngọc Lâm ngứa ngáy, liên tiếp thúc giục bà ta mang người lại đây. Hờ sờ 50, 1 hờ sờ 50, 2 hờ sờ 50, 3 hờ sờ 50, 4 hờ sờ 50, 5 hờ sờ 50, 6 hờ sờ 50, 7 hờ sờ 50, 8 hờ sờ 50, 9 hờ sờ 50, 10Hz 50, 11Hz 50, 12Hz 50, 13Hz 50, 14Hz 50, 15Hz 50, 16Hz 50, 17. Bánh củ cải. IMG 1203. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nữ tử không mở miệng nói đã đủ mê người, giọng nói yêu kiều này vừa thốt ra, ai lại đỡ được. Đám người tiết vọng kinh đã say rồi, cửu hoàng tử lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy sát ý dày đặc. So với hắn thì Hữu Xu càng thêm cảnh giác, đã nhanh chóng rút chủy thủ ra, hung hăng cắm ở trên bàn. Nữ tử giống như mang mùi thơm lạ lùng, ngửi vào thấy vô cùng ngào ngạt, nhưng kỳ thật không phải. Hữu Xu là dị năng giả siêu não, ngũ giác hơn người thường gấp trăm lần, sau khi lọc bỏ cái mùi quá mức dày đặc đó lại ngửi được một mùi tanh tưởi mục mà không chết. Mùi tanh tưởi này với cậu mà nói thật sự quá mức quen thuộc, trong thoáng chốc lại khiến cậu nhớ tới hết thảy ở mạt thế. Mục mà không chết, cứng mà không đổi, trong mùi hôi thối pha trộn mùi mốc sáp sáp, không hề nghi ngờ, đây là mùi của tang thi. Nhưng thế giới này không có bệnh độc tê, cũng không có sao băng rơi xuống, càng không có cơn mưa nguyên tử cuồng bạo, làm thế nào lại có tang thi? Hữu Xu nhìn về phía ngọn nguồn mùi vị, đối với nữ tử cũng tên là Hữu Xu này, nhấc lên 12 vạn phần đề phòng. Ngũ giác của cửu hoàng tử cũng thực sắc bén, nhưng so với thiếu niên thì lại kém hơn rất nhiều. Hắn không phát hiện không ổn, sở dĩ lộ vẻ mặt không tốt, chỉ vì nữ tử phong trần này thật lớn gan, lại dám gọi là Hữu Xu. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất chết. Mà Hữu Xu hoàn toàn chính là nghịch lân của hắn. Hắn còn không kịp thấy rõ khuôn mặt nữ tử, đã vứt qua một bạt tay, cười lạnh nói, ngươi cũng xứng gọi là Hữu Xu, lại còn báo tên trước mặt bổn vương, thật to gan. Hữu Xu cũng đồng thời mở miệng, đừng lại gần đây, nếu không làm thịt ngươi. Trong nội tâm, cậu đã coi nữ tử có mùi vị kỳ dị này là tang thi, hận không thể nhào qua dùng chủy thủ cậy mở đầu nàng ta ra, thái nhỏ tủy não nàng ta, lại đúng lúc nhớ tới chủ tử còn ở bên cạnh, chỉ đành buông lời cảnh cáo. Hai má nàng ta bị đánh lệch, khóe miệng thực nhanh thấm ra máu tươi, trên mặt còn mang theo biểu tình không thể tin. Dung mạo này của nàng ta, đem ra bên ngoài luôn được truy phủng bằng mọi cách, dù là thánh hiền thanh cao nhất cũng không thể khống chế mà trầm mê, làm sao từng bị người ta lăng nhục hoặc đánh mắng. Hai người này, một người uy hiếp muốn làm thịt mình, một người lại trực tiếp ra tay, không phải là người mù đi. Có cùng ý tưởng với nàng ta còn có Tú Bà và đám người tiết vọng kinh. Trong từ điển của cửu hoàng tử, bốn chữ thương hương tiết ngọc, ước chừng chỉ áp dụng trên người Hữu Xu, còn người khác, nhất là nữ nhân lòng mang ý xấu, với hắn mà nói bất quá chỉ là một món đồ vật, nếu không cọ tới làm chướng mắt, thì tạm thời không nhìn, nếu cứng rắn muốn đụng vào họng súng, hoặc hủy, hoặc đốt, hắn có trăm ngàn loại biện pháp làm cho nàng ta biến mất trên thế giới. Tú Bà luôn cho rằng chỉ cần Hữu Xu vừa lộ diện, khẳng định có thể được cửu điện hạ sủng ái, ngày nào đó chuộc nàng ta đi, phong vị, chính mình cũng liền phát tài lớn, lại không ngờ phản ứng của cửu điện hạ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà ta. Xem bộ dạng cửu hoàng tử mặt mày trầm xuống, đúng là giận thật, nếu chém mất cây rụng tiền của mình, quả thật không nói lý lẽ được. Trong lòng bà ta hoảng hốt, liền muốn tiến lên cầu tình, lại thấy cửu hoàng tử đột nhiên nở nụ cười, trở tay ôm lấy Triệu Tiểu Công Tử. Thiếu chút nữa bà ta liền quên, vì Triệu Tiểu Công Tử này cũng là một thần nhân, cũng không chịu mê hoặc của Hữu Xu. Một tay kéo cửu điện hạ ra phía sau cậu ta, lại móc chủy thủ ra, uy hiếp muốn làm thịt một cô nương thiên kiều bá mị. Cậu ta dựa vào cái gì? Hữu Xu bất quá chỉ hành lễ thôi, trêu ai chọc ai. Khi Tú Bà và đám người tiết vọng kinh vì nữ tử tuyệt sắc mà hô to oan uổng, cửu hoàng tử mới vừa rồi còn giận dữ đã vạn dặm trời trong. Hắn hơi hơi nghiêng người, muốn kề đến bên tai thiếu niên nói mấy câu, thiếu niên cũng bổ nhào vào trong lòng hắn, hai tay chủ động quấn trên cổ hắn, cũng ghé lỗ tai muốn nói. Hai người giống như uyên ương kề cổ, ngươi ông ta ông ngươi, ngươi cắn lỗ tai ta cắn lỗ tai ngươi, trăm miệng một lời mà nói nhỏ, nữ tử này có cổ quái, cách xa nàng một chút, dứt lời đối diện nhau, cười sáng lạng, đều cảm thấy vui sướng vì ăn ý khó có được này. Sao ngươi biết nàng ta có cổ quái? Hai người cười xong, lần thứ hai trăm miệng một lời, rồi lại cười nhẹ. Hữu Xu một tay che miệng, một tay mang tính bảo vệ mà đặt ở bên hông chủ tử, khuyên bảo, mặc dù nàng ta mùi thơm ngào ngạt, kỳ thực dùng hương liệu dày đặc che giấu mùi thi thể thối. Một nữ nhân sao lại dính mùi thi thể thối? Cho nên vẫn là ít tiếp xúc mới tốt. Chỉ cần là người trải qua mạt thế, rất nhanh có thể phân biệt ra mùi vị thi thể hư thối và mùi vị tang thi, nhưng thế giới này không có tang thi, Hữu Xu cũng không tiện nói rõ, chỉ phải nói hàm hồ, hy vọng chủ tử có thể tin tưởng mình. May mà chủ tử là một cổ nhân, kiên kỵ người khác đụng phải tục danh của mình, nếu không thì không chừng cũng sẽ bị tang thi này mê hoặc. Trong lòng cậu thả lỏng một hơi, cánh tay ôm chủ tử lại càng thêm buộc chặt, chỉ sợ tang thi này bỗng nhiên phát cuồng, không quan tâm mà nhào tới đây. Đối với người ở mặt thế mà nói thì diệt trừ tang thi chẳng những là trách nhiệm, còn là một loại bản năng. Hiện giờ, tóc gáy toàn thân Hữu Xu đều dựng thẳng, làm tốt chuẩn bị tùy thời cắt đầu đâm não. Giải thích này có chút vớ vẩn, bởi vì người khác không ngửi được một chút mùi vị khác thường, càng không cách nào liên hệ một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cùng với thi thể. Nhưng cửu hoàng tử lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng ôm sát eo thiếu niên, thấp giọng nói, lai lịch nàng ta quả thực cổ quái. Từ nhỏ ta tu tập nội công, mới vừa rồi tức giận 10 phần, một bàn tay tát qua, chỉ dựa vào gió ở tay áo là có thể khiến đại hán tám thước như Tiết Vọng Kinh bị tát bay ra mấy trượng, sau khi hạ xuống tất nhiên nội thương sâu nặng. Ngươi xem nàng ta, không chỉ đứng vững vàng, hai má còn không hồng không sưng, chỉ có khóe miệng nứt ra một vết thương nho nhỏ, đây cũng không phải là phản ứng mà người thường nên có. Khi nói chuyện, Hữu Xu đã bức tinh thần lực tới hai tay, bao trùm bên ngoài chủ tử. Chính mình cũng bao một lớp trắng, cho nên người bên ngoài chỉ thấy bọn họ cắn lỗ tai vừa nói vừa cười, nhưng lắng nghe thì lại không có một chút động tĩnh. Đám người Tiết Vọng Kinh chỉ nghĩ nhĩ lực của mình không tốt, nữ tử tuyệt sắc kia lại kinh hãi không thôi. Tai nàng ta động rồi lại động, công lực từ một tầng tăng tới 10 tầng, vẫn không thể nghe rõ hai người nói nhỏ, trong lòng không khỏi thấp thỏm, thầm nghĩ có phải mình bị lộ chỗ nào không? Mặc dù đầu óc Tú Bà đơn giản, với chuyện nam nữ lại cực kỳ sắc bén, thấy hai người kia sau khi đánh hoa khôi nhà mình liền ôm nhau khe khẽ nói nhỏ, liên tục cười nhẹ, môi đụng chạm khuôn mặt lẫn nhau, tự như đang liên tục hôn nhau ngọt ngào, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải là hoa khôi nhà mình mị lực không đủ, mà là hai người họ có long dương chi hảo. Ai, thích nam nhân, như thế nào không nói sớm? Tú Bà thầm hận, bỗng nghĩ đến Triệu tiểu công tử hình như tên là Hữu Xu, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rơi. Một kỹ nữ ngàn người cưỡi vạn người đè, lại trùng tục danh với tâm can của cửu điện hạ không phát giận mới là lạ. Chỉ tát một bàn tay đã coi như vạn hạnh, phải biết, vị chủ nhân này còn từng ở bên đường băm người ta rồi. Hai chân Tú Bà như nhũn ra, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Cửu hoàng tử quả thật muốn diệt trừ nữ tử tuyệt sắc này. Diện mạo của nàng ta vốn đã là hòa thủy, lại mang cùng tục danh, qua chút thời gian nữa nhất định sẽ bị huân quý thượng kinh tranh nhau thổi phồng. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc bọn họ cùng nữ tử mây mưa trong miệng gọi Hữu Xu, hắn liền không khống chế được nội tâm bùng nổ sát niệm. Nhưng nữ tử trong thiên hạ có thể đỡ nổi một kích của hắn ít càng thêm ít, vả lại còn có ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn, vậy trong đó có lẽ có âm mưu tính kế gì. Nếu là thường ngày, hắn sẽ cảm thấy thú vị, do đó dung túng, nhưng hiện tại không được, hắn phải bảo đảm Hữu Xu an toàn, cho nên lai lịch của nữ tử này cùng với người ở sau lưng, nhất định phải mau chóng lấy được. Hắn muốn Hữu Xu, nhưng trước đó, hắn cần phải có được quyền thế và địa vị cao nhất. Tông Thánh Đế không đợi được người, hắn đợi được, Tông Thánh Đế không bảo hộ được người, hắn bảo hộ được, Tông Thánh Đế không chiếm được tình yêu, hắn nhất định có thể có được. Hắn tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tông Thánh Đế. Nghĩ vậy, cửu hoàng tử ôm sát Hữu Xu, nâng mắt nhìn về phía nàng ta, khóe môi treo một nụ cười lạnh như băng. Nữ tử làm ra dáng vẻ hoảng sợ, cùng Tú Bà quỳ xuống thỉnh tội. Có lẽ là tiếng bàn tay của cửu điện hạ quá mức thanh thúy vang dội, lúc này Tiết Vọng Kinh và thống lĩnh thị vệ đã phục hồi lại tinh thần, nhưng không có chú ý tới dị trạng của nữ tử. Bọn họ chỉ tưởng cửu điện hạ thương Hương Tiết Ngọc, chưa hạ thủ tàn nhẫn, nào biết được hắn dùng 10 phần sức lực. Hai người do dự một khắc, cuối cùng tiến lên cầu tình, ngay cả Triệu Ngọc Lâm cũng đánh bạo khuyên giải, nói trùng tên trùng họ không phải là vấn đề gì, bảo nàng ta sửa lại là được. Những người này quả nhiên ánh mắt có hạn, không thể trọng dụng. Trong lòng cửu hoàng tử đã phủ định Tiết Vọng Kinh và thống lĩnh thị vệ, tính toán sau khi hồi cung liền tiếp quản chi ám vệ mà Tông Thánh Đế lưu lại. Không thể không thừa nhận, vị bá hoàng trong truyền thuyết đó quả thật có chỗ thần dị, 600 năm trước lại dự liệu được cửu hoàng tử sinh ra, còn chỉ rõ đem lực lượng mình giấu ở chỗ tối truyền cho hắn. Đây cũng là một nguyên nhân lớn mà Trọng Khang Đế tin tưởng không nghi ngờ đối với lai lịch của nhi tử. Cửu hoàng tử thực chướng mắt Tông Thánh Đế, tự nhiên không hiếm lạ thứ hắn ta tặng, nhưng hiện tại, hắn đã có uy hiếp duy nhất, cũng chỉ có thể không ngừng mạnh lên, cho đến khi không gì không công phá nổi, cho đến khi nắm giữ toàn bộ Hà Khải thậm chí Cửu Châu. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, kỳ thật hắn cũng ôm ấp nỗi lo âm thầm giống như Tông Thánh Đế, e sợ ngày nào đó Hữu Xu biến mất không thấy, rốt cuộc không tìm được. Mà hiện tại Cửu Châu chiến hỏa tán loạn, máu chảy thành sông, hắn có thể đi chỗ nào tìm cậu, lại làm thế nào bảo đảm an toàn của cậu? Tông Thánh Đế dùng muôn đời cô độc đúc nên vạn thế đại nghiệp, hắn lại muốn dùng vạn thế đại nghiệp để đoạn tuyệt muôn đời cô độc. Hắn muốn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ với Hữu Xu, chẳng sợ hồn phi phách tán cũng không xa rời nhau. Trong lòng trăm mối ruột mềm, thâm tình hàng vạn hàng nghìn, cửu hoàng tử cũng không dám biểu lộ, chỉ xua tay cho nữ tử kia lui, âm thanh lạnh lùng nói, ngày sau không cho dùng cái tục danh Hữu Xu này nữa, nếu không bổn vương lột da của ngươi ra, chẳng những nữ tử này không thể dùng, đợi sau khi hắn đăng cơ liền hạ thánh chỉ, toàn Hạ Khải trừ tâm can của mình ra, ai cũng không thể dùng. Nữ tử tuyệt sắc trung giọng đáp ứng, trong lòng lại hận đến muốn điên. Hai chữ mà nàng ta ghét nghe nhất chính là lột da, cửu hoàng tử thì thế nào? Tông Thánh Đế chuyển thế thì lại thế nào? Sớm muộn gì cũng có một ngày moi tim của ngươi ra. Đương nhiên, Triệu Tiểu Công Tử nói muốn làm thịt mình nàng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nữ tử che mặt cáo lui, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ huyết tinh. Hữu Xu chờ nàng ta đi xa mới thả chủy thủ trở lại ống giày, tiếp tục ăn cơm. Không chỉ mỗi nữ tử không chịu buông tha cậu, cậu cũng không phải cái loại người mạc thế không có lòng trách nhiệm thấy tang thi lại không giết, đã hạ quyết tâm buổi tối lại đến một chuyến, trộm đem người diệt trừ. Hai người tiếp tục dùng bữa, khi thì khe khẽ nói nhỏ, khi thì nhìn nhau cười nhẹ, không khí có chút vui vẻ. Đám người Tiết Vọng Kinh ở một bên lại thấy hứng thú rã rời, ánh mắt liên tiếp bay về phương hướng nữ tử kia biến mất. Sau hai khắc, đồ ăn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, cửu hoàng tử dắt Hữu Xu đi ra ngoài, đi ngang qua hồ sen, lại bị cậu kéo trở về. Mới vừa rồi đã nói, chưởng quầy sẽ đem rùa trong hồ sen tặng cho ta, cậu ghé vào trên lan can nhìn xuống, miệng không tự chủ được mím lại, hóa ra con rùa kia đã sớm chạy mất. Gấp cái gì, ta bảo người giúp ngươi mò. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi xem, cũng có thể treo mấy cái bình dầu rồi, cửu hoàng tử mỉm cười, sủng nịch không thôi nhéo nhéo cánh môi thịt thịt phấn nộn của thiếu niên, sau đó nhìn về phía Tú bà, mệnh lệnh, tìm vài người lại đây mò rùa, ai mò được có trọng thưởng. Khóe miệng Tú bà co rút, thầm nghĩ hai vị gia này cũng thật biết chơi, đến lục sáp tiểu trúc của mình không tầm hoa vấn liễu, không uống rượu mua vui, cố tình lại không buông tha một con rùa, còn từng đợt ngân phiếu đập lên trên người nó. Đầu năm nay, làm người còn không bằng làm rùa. Mặc dù oán thầm không ngừng, nhưng bà ta cũng không dám kháng mệnh, vội gọi bọn hộ viện tới. Một đám người vạm vỡ để trần cánh tay mò tới mò lui trong nước đục, Hữu Xu ghé vào lan can nhìn đến hứng thú nồng đậm, lại không đề phòng chủ tử đi tới, dùng bàn tay lớn che mắt cậu lại, tức giận mệnh lệnh, đều mặc quần áo vào. Bọn hộ viện không còn cách nào, chỉ phải lên bờ mặc quần áo, rồi lại nhảy xuống. Tiết Vọng Kinh càng nhìn dáng vẻ không thể nói lý này của Cửu Điện Hạ, càng cảm thấy hắn có tiềm chất làm bạo quân, không khỏi cảm thấy lo lắng cho ngai vàng Hạ Khải. Sau khi liên tục đụng phải hơn 10 con cá, rốt cuộc có người mò được một con rùa. Hữu Xu chạy tới nhìn vài lần, lắc đầu, không phải con này. Làm sao ngươi biết không phải là con này? Tất cả rùa trên đời này đều có bộ dạng giống nhau như đúc có được không? Hồ viện kia mắt lồi ra, biểu tình khó chịu, nhưng cũng không dám mở miệng, đành phải đặt rùa trong sọc trúc bên bờ hồ, tiếp tục nhảy xuống mò. Ngay sau đó lại có người mò lên 7-8 con, đều bị Hữu Xu nhất nhất phủ định. Cửu hoàng tử chẳng những không thấy phiền chán, còn vén vạt áo lên, cởi giày, chuẩn bị tự mình xuống nước. Hiến xung xoe đến nông nổi này, dù cho Tiết Vọng Kinh có rộng lòng hơn nữa, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Hắn ta vừa đi kéo Cửu Điện Hạ, vừa nhìn về phía thiếu niên, chất vấn nói, Triệu Tiểu Công Tử, không phải là ngươi muốn chơi bọn họ đi. Ngươi muốn nuôi rùa, nơi này đã được 8-9 con, tùy tiện chọn một con là được, đừng gây sức ép cho Điện Hạ nữa. Phải biết, hắn là thiên hoàng hậu duệ, huyết mạch chân long, bị thương chỗ nào ngươi đảm đương không nổi đâu. Hữu Xu vẫn chưa cảm thấy chủ tử xuống nước thay mình mò rùa có cái gì không ổn. Nhớ năm đó khi bọn họ sống nhờ ở Khai Nguyên Tự, vì bữa ăn ngon cũng thường thường nhảy vào trong hồ bắt cá. Cho đến khi Tiết Vọng Kinh ngăn cản, cậu mới ý thức được, đời này đã hoàn toàn khác biệt, thân phận của chủ tử cậu nào có thể trèo cao. Cậu nhếch môi, áp chế khổ sở thình lình xuất hiện trong lòng, vừa cởi giày, vừa hối hận nói, là ta thiếu quy củ, tự ta mò. Ta không phải đùa các ngươi, rùa của ta ba tấc vuông, bên trái mai rùa có ba vết sẹo nhỏ hình hoa, dưới mắt mọc hai vết ban đỏ, đuôi nhọn kéo vài sợi thủy tảo, như là trực tiếp sinh trưởng trên làn da. Đám rùa đó đều không phải nó, ta nhận ra được. Tiết Vọng Kinh đỡ trán, thầm nghĩ vị Triệu tiểu công tử này thật là một thần nhân, không nhận ra kỹ nữ, lại có thể nhận ra một con rùa. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta bị cửu hoàng tử đẩy ra, thiếu chút nữa ngã vào hồ sen dòng nước đục ngầu, quay đầu nhìn lại, liền thấy đối phương đã ngồi xổm người xuống, nghiêm mặt đem chiếc giày hồng nhạt của thiếu niên mang trở lại, thận trọng nói, ngày sau đừng nói cái gì mất quy củ không mất quy củ. Đối với ta, ngươi không cần giảng quy củ, ta muốn làm bằng hữu của ngươi, không phải điện hạ, chúng ta ngang hàng tương giao, bất luận sang nghèo. Hữu Xu bị chủ tử nắm chặt mắt cá chân, muốn giãy giụa, lại bị kéo càng chặt hơn, chỉ đành đỏ hai má gật đầu. Cậu trộm nhìn chủ tử, bên má không tự chủ được lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Hóa ra chủ tử đời này, đã xem mình thành bằng hữu sao? Tim thật chua, lại thật đầy, nước mắt cũng sắp rớt xuống rồi. Để phòng xấu mặt, cậu vội vàng nhanh chóng chớp mắt, nhìn qua giống như thực không biết làm sao. Cửu hoàng tử cười chọc chọc lúm đồng tiền ngọt ngào của cậu, lúc này mới lưu loát mà cởi giày, cuộn ống quần và vạt áo lên, nhảy xuống hồ sen. Tiết Vọng Kinh và thống lĩnh thị vệ nào dám ngăn cản, chỉ phải nhảy xuống theo. Bổn vương từng nói, không thích thứ không có ánh mắt, lúc xoay người, biểu tình ôn nhu của cửu hoàng tử nháy mắt lạnh như băng, trong giọng nói giấu giếm cường thế và bất mãn. Hiển nhiên, hành vi trách cứ thiếu niên của Tiết Vọng Kinh đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Ngay cả hắn cũng luyến tiếc nói một câu nặng lời với thiếu niên, người khác có tư cách gì? Càng không nói đến việc Tiết Vọng Kinh còn có ý đồ đẩy Hữu Xu cách khỏi hắn. Lúc này Tiết Vọng Kinh mới nhớ lại kết cục của Triệu Ngọc Tùng, vội vàng thấp giọng xin lỗi. Triệu Ngọc Lâm vốn còn đứng bên bờ xem náo nhiệt, lúc này cũng chỉ có thể nhảy xuống theo, quay đầu lại, tràn đầy oán niệm liếc Ngũ Đường Đệ một cái. Cũng là người, sao lại chênh lệch lớn như thế? Hữu Xu muốn xuống nước, cửu hoàng tử bất luận như thế nào cũng không cho phép, còn nói nếu cậu làm dơ xiêm y, nhất định phải bị phạt, giọng điệu nghiêm khắc, biểu tình lại ôn nhu mà sủng nịch. Còn mình bất quá chỉ chần chờ một khắc, đã bị dao mắt khoét mấy cái, thiếu chút nữa bị dọa tiểu. Đến tột cùng thì hai người họ thông đồng từ lúc nào, tình cảm sao lại tốt đến loại trình độ này? Đường đường thiên hoàng hậu duệ, tự mình nhảy xuống hồ sen mò rùa, nếu truyền ra ngoài, thật sự có thể đánh đồng với Phong Hỏa Hí Chư Hầu, cũng quá hoang dâm vô đạo. Triệu Ngọc Lâm vừa mò, vừa oán thầm, đầu ngón tay vừa mới đụng tới một vật cứng, lấy ra khỏi nước nhìn, hóa ra là một con rùa nhỏ. Phong Hỏa Hí Chư Hầu, Chu U Vương say đắm Bao Tự, nhưng Bao Tự không bao giờ cười. U Vương tìm đủ mọi cách khiến nàng cười nhưng chưa từng thành công. U Vương từng giao ước với Chư Hầu rằng, nếu có giặc đến thì đốt lửa làm hiệu, Chư Hầu thấy thì phải đến cứu. Một lần nọ, U Vương muốn làm vui lòng Bao Tự, nên đốt lửa hiệu. Chư Hầu kéo đến nhưng không có giặc. Bao Tự bèn cười vang. Từ đó về sau U Vương nhiều lần đốt lửa hiệu để mua vui cho Bao Tự, chư thần nhiều phen kéo đến rồi hầm hực ra về. Về sau Nhung Khuyển đánh U Vương. Vua đốt lửa hiệu xin cứu viện nhưng Chư Hầu không tin, nghĩ vua lại muốn đùa bỡn họ để làm mỹ nhân cười nên không ai thèm đến. Ba tấc vuông, không sai, mai rùa có ba vết sẹo nhỏ hình hoa, không sai, dưới mắt có hai khối ban đỏ, không sai, đuôi dính mấy sợi rong, không sai. Hắc, thật sự có một con rùa như vậy à? Không phải thì sủng làm kiêu, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, tiểu đường đệ này, quan sát cũng quá cẩn thận. Triệu Ngọc Lâm chật chật lấy làm kỳ lạ, đang muốn cầm rùa đi lĩnh thưởng, lại bị cửu hoàng tử một phen đoạt qua, đồng thời cho một cái dao mắt lạnh như băng. Tiết Vọng Kinh vỗ vỗ bả vai hắn ta, khuyên bảo, cái loại chuyện xung xoe này, ngươi ngàn vạn lần đừng tranh với điện hạ, cẩn thận hắn hiến tế ngươi. Triệu Ngọc Lâm run rẩy, ủy khuất nói, trước đó không phải đã nói sao, người mò được rùa có trọng thưởng, ban thưởng này, hắn ta xoa xoa ngón trỏ và ngón cái, làm một thủ thế muốn ngân phiếu. Gân xanh trên thái dương Tiết Vọng Kinh giật giật, tức giận nói, đợi lát nữa ngươi trộm đến tìm bản thế tử lấy, cuối cùng ở trong lòng than thở, Triệu gia này đều là mấy thứ người gì vậy, một người muốn ăn không muốn sống, một người muốn ngân phiếu không muốn sống, cũng quá kỳ ba. Việc làm hư Hữu Xu, cửu điện hạ còn chưa tính sổ với hắn ta đâu, hắn ta ngược lại, đã hoàn toàn quên đến sau đầu. Đương nhiên, người kỳ ba nhất triều đại không ai khác ngoài cửu hoàng tử. Trước mắt, hắn đã cầm rùa, vui sướng đi đến bên bờ, giơ lên cho thiếu niên nhìn, có phải con này hay không? Ta mò hồi lâu mới mò được. Hữu Xu vẫn chưa chú ý tới một màn mới vừa rồi, tiếp nhận sờ sờ mai rùa, lại nhéo nhéo cái đuôi nhỏ, mím môi cười, là con này, ta đút nó ăn, nó liền phải đi theo ta, đây là quy củ, nếu ở mặt thế, có người không liên quan tặng vật tư cho ngươi, ngươi cũng tiếp nhận rồi, vậy ngươi nhất định phải đi theo người đó, không tuân thủ quy củ sẽ bị giết chết. Nhìn thấy hai mắt sáng sủa và lúng đồng tiền ẩn hiện của thiếu niên, cửu hoàng tử cũng tâm tình đại duyệt, hai tay chống trên bờ, lưu loát mà nhảy lên, hỏi, nếu là ta cho ngươi đồ ăn, ngươi cũng sẽ theo ta chứ? Ngươi đã sớm cho rồi, nếu có thể gặp nhau trong biển người mờ mịt, bất luận kiếp này hay kiếp trước, hay là vĩnh viễn, ta đều sẽ đi theo ngươi. Hữu Xu chớp mắt to thấm ướt, thận trọng gật đầu. Cửu hoàng tử đầu tiên là cười nhẹ, rồi lại cười to, hận không thể xoa nắng thiếu niên tiến vào trong cốt nhục mình, khi nhìn thấy người mình đầy bề bối mới miễn cưỡng đè nén. Hắn luyến tiếc làm dơ Hữu Xu, bất luận là thân thể hay là tâm hồn, Hữu Xu chỉ cần giữ bộ dạng hiện tại là tốt, không cần lớn lên, cũng không cần phiền não vì bất cứ chuyện gì. Hắn xoay người khoát tay với Tú bà, bữa cơm này trị giá bao nhiêu bạc? Tính cho bổn vương. Cửu hoàng tử không gọi một cô nương nào, chỉ ăn một bàn đồ ăn, Tú bà không dám kêu giá lung tung, nhìn đau vương ra một bàn tay. Lúc này cửu hoàng tử đã có kinh nghiệm, trong túi chẳng những có rất nhiều ngân phiếu, còn nhét mấy khối bạc vụn. Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu vứt cho Tú bà, sau đó quay đầu nhìn Hữu Xu, tuyên cáo, bữa cơm này ta mời, có tính là ta cho ngươi ăn hay không? Ngươi có đi theo ta không? Tính, theo, Hữu Xu gật đầu thật mạnh, ánh mắt tỏa sáng. Cậu đã sớm nghĩ thông suốt, đời này vẫn đi theo chủ tử, mặc dù hắn chán ghét việc thần quỷ, mặc dù một ngày nào đó sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt, vậy cậu cũng phải chờ chủ tử chính miệng đuổi đi rồi mới đi. Không sợ đời đời kiếp kiếp đều nửa đường chia lìa, không sợ chẳng bao giờ chiếm được một kết quả tốt, nhưng cậu từng nếm thử, cũng từng có được, liền không có gì để tiếc nuối. Cậu không cần tiếc nuối, lại càng không muốn hối hận. Cửu hoàng tử cao giọng cười to, mặt mày phơi phới. Hắn hận không thể giơ thiếu niên lên, vứt lên không trung, lại muốn ông cậu xoay vài vòng, càng muốn giữ chặt cổ cậu, dùng sức hôn mấy cái trên hai gò má phấn nộn của cậu, thuận tiện liếm liếm lúng đồng tiền ngọt ngào của cậu. Nhưng ngại một thân dơ bẩn, cái gì cửu hoàng tử cũng không thể làm, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu lông xù của thiếu niên, dặn dò, ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn, ta đi thanh lý một phen, rất nhanh sẽ trở về. Hữu Xu nhu thuận gật đầu, sau khi nhìn hắn rời đi mới yêu quý không thôi mà sờ sờ rùa nhỏ. Vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của thiếu niên, vẻ mặt tươi cười của cửu hoàng tử trong nháy mắt thu hồi, trở tay quăng cho Triệu Ngọc Lâm một cái tát, giọng điệu lạnh lẽo nói, dám mang Hữu Xu đến dạo kỹ quán, thật sự tưởng bổn vương sẽ không so đo với ngươi à. Triệu Ngọc Lâm bị tát bay ra mấy trượng, đụng vào núi giả lại rơi xuống mặt đất, a mà rên rỉ. Cửu hoàng tử còn vui giận bất thường hơn cả đồn đãi. Một khắc trước còn cười đến dương quang sáng lạn, chớp mắt sau liền hung thần ác sát, khiến người ta phản ứng không kịp. Điện hạ, thảo dân không dám, cầu điện hạ tha mạng. Chuyện này đều là Triệu Ngọc Tùng bảo ta làm, nói là dạy dỗ Hữu Xu thành hoàng khố thanh sắc khuyển mã, ngày đêm hoang dâm, liền cho ta 5.000 lượng bạc. Điện hạ, nhìn ở việc Hữu Xu mang họ Triệu, ngài tạm tha thảo dân lúc này đi, ngày sau thảo dân tất sẽ coi chừng cậu ấy thật tốt. Triệu Ngọc Lâm miễn cưỡng đứng lên dập đầu. Hôm nay tâm tình cửu hoàng tử tốt, vốn cũng không tính toán làm gì hắn ta, vừa đi về phía trước vừa giọng điệu lạnh lùng nói, thôi, chỉ lúc này đây, chỉ một lần này thôi. Trước khi đến bổn vương còn nghĩ, nếu như Hữu Xu bị dơ một khối da thịt nào, liền chém một khối da thịt của ngươi bù lại, may mà Hữu Xu nhu thuận, cứu ngươi một mạng. Phải, thảo dân sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngũ đường đệ ổn thỏa. Triệu Ngọc Lâm cũng là người thành tinh, biết vỗ mông ngựa cửu hoàng tử không hữu dụng, liền lấy bản thân đường đệ ra để nói. Cửu hoàng tử quả nhiên không gây khó dễ nữa, một mực trời đi. Nhìn bóng dáng cao ngất của đối phương đi xa dần, hắn ta ôm đũng quần, mồ hôi lạnh như thác mà nghĩ ngợi, làm dơ chỗ nào liền chém chỗ đó của mình bù lại. Nương ơi, may mà Hữu Xu không thông suốt, nếu không mình liền thành thái giám, quả nhiên là đại ân cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp mà. Cửu hoàng tử thay đổi xiêm y sạch sẽ, lại bảo người tìm tới một cái chậu đồng nhỏ, bỏ nước và đá cuội. Đoàn người vội vàng đi đến ngoại viện,